Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dùng tài lươn lẹo của mình là lấy được sự ủng hộ của Thương hội Linh Tê. Do đó, Thương đội Linh Tê cũng đã sắp xếp hoàn tất về đoàn chiến của nhóm Đường Tam. Tưởng đại đấu thú chàng tổ đình như thế nào, hóa ra không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Chiến đội Sử Lai Khắc cũng đã đi vào địa ngục Hoa Viên là nơi diễn ra đoàn chiến. Trong lúc ban đầu, Đường Tam dự tính vào đây săn giết yêu quái cường đại kiếm ít bát tiết canh về sử dụng hoặc bán lấy tiền. Nhưng ở trong địa ngục Hoa Viên là một cái tiểu không gian độc lập liên quan đến năng lực vận rủi và may mắn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng rất thần bí. Vậy chiến đội Sử Lai Khắc sẽ gặp được diễn biến như thế nào? Có thu thập được mấy lít tiết canh như dự kiến hay không? Đường Tam chúng ta có được kỳ ngộ gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Trời cao tối tăm mờ mịt, thấy không rõ từng sự vật cắt qua không trung. Chỉ có trên mặt đất hai loại hào quang hoa mỹ lệ phóng thích khác nhau, khiến cho địa ngục Hoa Viên nhìn qua là tràn ngập hấp dẫn như thế. Hơn nữa cái tiếng ca dễ nghe mê người kia, càng là đối với người khác sinh ra lấy lực kéo kỳ dị. Cái chỗ thần bí này hiển nhiên không chỉ là có thể tiến hành đoàn chiến đơn giản như vậy. Nhưng mà so với cùng tìm kiếm huyền bí của địa ngục Hoa Viên, đối với Đường Tam mà nói, trọng yếu hơn vẫn là đem đồng bạn đi ra tới khu vực an toàn. Ở trong quá trình này đi tìm huyền bí địa ngục Hoa Viên xem như là mục tiêu thứ hai. Tiếng ca trọn vẹn rằng có một khắc chuông thời gian mới dần dần thu nghỉ. Số lượng đám hoa màu sáng rõ ràng giảm bớt, số lượng đám hoa màu tối tăng thêm. Nhưng mà địa ngục Hoa Viên rất lớn, ở trong quá trình này bọn họ cũng không có gặp được đoàn đội khác. Cổ sáng cửa ra không có theo tiếng ca biến mất, mà là như trước sừng sững tại phương xa. Bằng vào trí nhớ đối với phương hướng gợn sóng vận rủi hội tụ, Đường Tam chuẩn xác mà đoán được cột sáng cửa ra này là ngược chiều với các gợn sóng hội tụ tới. Hắn thậm chí mơ hồ có loại cảm giác cột sáng sở dĩ xuất hiện tại cái vị trí đó, tựa hồ chính là đang tận lực đang dẫn dắt bọn họ rời đi khu hạch tâm gợn sóng. Nếu như chẳng qua là Đường Tam đi một mình mà nói, hắn rất có thể sẽ chọn đi chỗ trung tâm gợn sóng vận rủi tìm kiếm huyền bí. Nhưng không biết không thể nghi ngờ có mạo hiểm. Đúng lúc này, trong tinh thần chi hải Đường Tam vang lên một âm thanh. Đi đi. Cái âm thanh này đột nhiên xuất hiện làm Đường Tam khiếp sợ. Hắn vô thức mà trầm giọng quát. Ngừng lại. Trình Tử Tranh lập tức thu hẹp hai cánh, vỗ cánh ngược lại, lợi dụng khí lưu biến hóa khống chế được xe trượt tuyết dừng lại. Theo tiếng ca biến mất, lực hút đến từ mặt đất lúc này cũng đã biến mất. Độc Bạch hỏi. Làm sao vậy? Đường Tam không có trả lời. Hắn lúc này thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa mới xuất hiện cái âm thanh kia đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến. Phải biết rằng, hắn cũng không chỉ là có tinh thần lực cấp 9 đơn giản như vậy. Tại trong trung tâm tinh thần lực hắn còn cất giấu thần thức ôn dưỡng. Thế nhưng là coi như là như thế, hắn cũng đối với âm thanh bất thình lình không hề biết trước. Cái này rất đáng sợ. Cái âm thanh này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào? Đường Tam hít sâu một hơi, tinh thần lực phóng thích. Tại bên trên xe trực tuyết khoanh chân ngồi xuống. Cảm nhận lại tình huống âm thanh vừa rồi xuất hiện, dẫn dắt tư duy chính mình đi tìm nguồn gốc âm thanh kia. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ tại phía trên túi chữ vật chính mình. Đúng vậy, âm thanh kia vậy mà như là từ trong chữ vật chính mình truyền đến. Tinh thần lực đi vào chữ vật, vật phẩm bên trong túi chữ vật nhanh chóng hiện ra tại bên trong thế giới tinh thần Đường Tam. Hắn cơ hồ là trước tiên đã tìm được nguồn gốc âm thanh kia. Trong không gian túi chữ vật, hào quang màu bạc hầu như đem trọn cái chữ vật đều chiếu sáng. Quả trứng tròn mang theo hoa văn kỳ dị đang tản phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Âm thanh kia tựa hồ chính là theo trong trứng truyền ra. Khi Đường Tam từ chỗ thủy tinh đại yêu hoàng đạt được cái trứng này, hắn vẫn đang tự hỏi cuối cùng là cái gì. Hắn cũng cẩn thận mà nghiên cứu dò xét qua, lại không thu hoạch được gì. Tinh thần lực hắn căn bản là không cách nào dò xét vào trong đó. Lại lo lắng trong này có đồ gì của đại yêu hoàng lưu lại. Cho nên cũng không dám dùng thần thức đi dò xét. Nhưng Đường Tam lại tuyệt đối không nghĩ tới, ở bên trong địa ngục Hoa Viên này, cái trứng này lại còn nói được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Cảm giác sợ hãi xông lên đầu, Đường Tam nghĩ nếu như bên trên cái trứng này phụ thuộc chính là một đám thần thức thủy tinh đại yêu hoàng. Chuyện này đối với chính mình mà nói thật sự chính là phiền toái lớn. Bởi vì là cái kia có nghĩa là chính mình làm tất cả bao giờ cũng không tại thủy tinh đại yêu hoàng nhìn chăm chú phía dưới. Dùng tu vi hắn bây giờ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống lại bất cứ một vị đại yêu hoàng nào. Đi đi. Đúng lúc này, cái ý niệm kia lần nữa truyền đến. Đường Tam thử dùng tinh thần lực chính mình thăm dò, hương chứng thủy tinh truyền lại ý niệm. Là miệng hạ sao? Tựa hồ là cảm thấy Đường Tam lo lắng, một sợi tàn niệm của thủy tinh đại yêu hoàng đã cấp ra đáp án. Đây chỉ là ta lưu lại một sợi tàn niệm, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta đây bảo tồn, một đám tàn niệm chủ yếu là vì ấp cái trứng này. Tàn niệm của ta có thể cảm nhận được cơ hội khiến nó được nở ra. Ngươi nhất định tuân theo một sợi tàn niệm chỉ dẫn của ta đây. Ấp trứng một khắc này sẽ bắt đầu, khi trứng nở ra, tàn niệm của ta tự nhiên sẽ biến mất. Đừng tam cao mày, tàn niệm của thủy tinh đại yêu hoàng thật sự sẽ nương theo lấy trứng nở mà biến mất sao? Thế nhưng là bên trong quả trứng này thai nghén cuối cùng là thể sinh mạng như thế nào? Một khi nó nở ra mang cho chính mình có thể là tai nạn có tính chất hủy diệt hay không? Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình đem quả trứng thủy tinh này vứt bỏ là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nói như vậy, chỉ sợ đợi đến lúc hắn rời khỏi địa ngục hoa viên, một khắc đó thủy tinh đại yêu hoàng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, sẽ muốn lấy cái mạng của hắn. Đối mặt cường giả tuyệt thế như vậy, hắn hiện tại thậm chí ngay cả khả năng phản kháng đều không có. Bây giờ đã là chuyện rõ ràng rồi, không thể cự tuyệt cũng chỉ có tuân theo, sau đó đi một bước nhìn một bước. Sinh mệnh mới vừa từ trong trứng nở ra, coi như là cường thịnh hơn nữa. Cũng không có khả năng so với hắn có được thần thức mạnh mẽ. Hơn nữa, từ lúc thủy tinh đã yêu hoàng cho mình hai kiện tín vật đến xem, hắn hẳn là cũng có ý tứ coi trọng chính mình. Đồng thời, cái trứng thủy tinh này nếu như hoàn thành nở ra, hoặc là ấp trứng được một ít, bên trong đã có tản niệm thủy tinh đã yêu hoàng. Như vậy liền có nghĩa là nó hẳn là có thể thủ hộ lấy an toàn của mình mới đúng. Đường Tam đứng người lên, quay người nhìn về phía đồng bạn. Đệ có một loại cảm giác đặc biệt, mọi người tin tưởng đệ không? Ta tin tưởng. Người thứ nhất trả lời đúng là Độc Bạch. Hắn đối với Đường Tam tín nhiệm là không có bất kỳ điều kiện gì, chính là tự nhiên mà tín nhiệm. Không có Đường Tam, hắn hiện tại chỉ sợ còn đang tại phía dưới thiên hồ biến cấp 3. Vũ Băng Kỳ nói. Hiển nhiên là tin tưởng, không có đệ chúng ta cũng đi không đến từng bước hôm nay. Không có đệ, chúng ta nếu như đi đại đấu thú chàng cũng đã sớm chết tại đó rồi. Đường Tam, đệ cứ nói đi, đệ có ý kiến gì sao? Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng là dùng sức gật đầu. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng Đường Tam ngưng trọng như thế. Đường Tam trầm giọng nói. Đệ có thể cảm giác được nơi này tựa hồ có một chút ít đồ vật không tầm thường. Cho nên đệ nghĩ thừa dịp cơ hội lần này tiến về trước tìm kiếm. Có chuyện đệ không có nói cho mọi người biết, thời điểm trước đó tại Thủy Tinh Thánh Sơn, kỳ thật đệ đã hoàn thành trèo lên đỉnh, hơn nữa gặp được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Cái gì cơ? Cố Lý vẻ mặt khiếp sợ, nguyên nhân chính là đã leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn. Cho nên hắn mới biết được leo ngọn núi kia khó khăn đến cỡ nào, đối mặt là cái gì. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu nói. Đệ leo đến đỉnh núi, hơn nữa gặp được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đã nhận được hắn nhận thức cùng tín vật của hắn. Hắn cho đệ ta kiện tín vật, một món trong đó là một cái thủy tinh kính đại biểu cho hắn. Còn có một cái chính là cái này. Nói xong, hào quang trong tay Đường Tam chợt hiện, đem quả trứng thủy tinh tản ra hào quang màu bạc cầm trong tay. Trứng thủy tinh màu bạc tản ra quang mang nhàn nhạt. Đường Tam hai tay nâng trứng thủy tinh. Tựa hồ là nhận lấy không gian địa ngục hoa viên này kích thích, hào quang màu bạc bên trên trứng thủy tinh rõ ràng so với lúc bên ngoài là rõ ràng hơn nhiều. Thủy tinh đại yêu hoàng để cho đệ thủ hộ cái trứng này, hơn nữa giúp nó nở ra. Liền tại vừa rồi đệ cảm nhận được nó truyền đến ý chí. Tại ở bên trong địa ngục hoa viên tựa hồ có cơ hội ấp trứng để nó nở ra. Hắn cũng không nói gì về tàn niệm của thủy tinh đại yêu hoàng lưu lại, sợ đồng bạn bị hù sợ chạy mất dép. Vũ Băng Kỳ thấp giọng nói, cho nên đệ có ý định đi ấp trứng sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đây là việc thủy tinh đại yêu hoàng giao phó. Thời điểm nói những lời này, hắn cố ý tăng thêm vài phần ngữ khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng đều hiểu được ý của hắn rồi. Vũ Băng Kỳ không chút do dự nói ra, vậy thì đi. Chúng ta không thể chia nhau hành động, nhất định phải ở một chỗ. Đệ nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Đường Tam đã trầm mặc một lát về sau nghiêm túc nói. Đại sư huynh, cảm ơn tín nhiệm của huynh. Huynh yên tâm, đệ không tiếc tất cả cũng chắc chắn thủ hộ mọi người cùng nhau bình an rời đi nơi đây. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói. Chúng ta có cái gì lo lắng cơ chứ, cho tới nay đều là để suy nghĩ thay cho chúng ta. Chúng ta là một chủ thể đấy, tín nhiệm lẫn nhau là trụ cột của tất cả. Nếu như muốn đi thì phải nắm chặt thời gian. Được. Vậy chúng ta thay đổi phương hướng. Xuất phát. Xe trượt tuyết tại đường Tam chỉ dẫn một lần nữa xuất phát. Lần này phương hướng trực chỉ là phương hướng đường Tam trước đó đã cảm ứng qua gợn sóng vận rủi hội tụ. Đường Tam không có đem chứng thủy tinh thu hồi đi, mà là liền như vậy nâng trong tay. Ngươi không phải muốn chỉ dẫn ta sao? Vậy chỉ dẫn ta là được rồi. Một trận chiến cùng thủy tinh đại yêu hoàng lại để cho hắn trừ thiên hồ biến cùng với thần thức ra. Hầu như tất cả át chủ bài đều bại lộ tại trước mặt thủy tinh đại yêu hoàng. Đây là vấn đề lớn nhất mà đường Tam phải đối mặt ngay lúc đó. Nhưng thái độ thủy tinh đại yêu hoàng ngay lúc đó tựa hồ là thật sự công nhận đối với hắn. Trước mắt cái chứng thủy tinh này có lẽ là khảo nghiệm, cũng có thể là mạo hiểm, hay lại là cơ hội. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tàn niệm thủy tinh đại yêu hoàng lại để cho hắn tiến về chỗ kia, liền có nghĩa là thủy tinh đại yêu hoàng hẳn là có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Nếu như an toàn của hắn đều không được bảo đảm, còn thế nào mang theo sinh vật được nở ra rời đi khỏi địa ngục hoa viên cơ chứ? Sau khi suy nghĩ cẩn thận những thứ này, đường Tam cũng liền thoáng buông lỏng vài phần. Xe trượt tuyết tại bên dưới hắn chỉ dẫn, không ngừng đang xông lên. Tránh đi phạm vi đám hoa màu tối nhanh chóng hướng sâu vào phía trong. Nhánh đoàn đội này của bọn họ không hề nghi ngờ là một nhóm duy nhất không hướng về lối đi ra tụ tập lại. Dựa theo tin tức Hứa Tự Nhiên cho, tiếng ca bên trong địa ngục hoa viên vang lên là có tần suất là tương đối hơi thấp. Tuy rằng không cách nào xác định cụ thể khoảng cách thời gian, nhưng xu thế chỉnh thể là nương theo lấy thời gian địa ngục hoa viên đóng cửa càng gần, tần suất tiếng ca sẽ càng cao. Lúc đó bên trong địa ngục hoa viên cũng liền càng nguy hiểm. Cho nên, tuy rằng hiện tại số lượng đám hoa màu sáng có giảm bớt, nhưng số lượng chỉnh thể vẫn là rất lớn, hơn nữa vẫn là cơ bản có thể liên tiếp ở một chỗ. Xe trượt tuyết liên tiếp tiến lên, đã không có lực hút của mặt đất, tiêu hao của vũ băng kỳ cũng giảm bớt rất nhiều. Tại lúc tiến vào khu vực diện tích lớn đám hoa màu sáng bao trùm, cô Lý lại thi triển thời gian tăng tốc, lại để cho tốc độ xe trượt tuyết tiến thêm một bước tăng lên. Đường Tam không có trong hàng ngũ người tăng tốc, hắn xem như là hạch tâm đoàn đội. Trừ chỉ dẫn phương hướng ra, trọng yếu hơn là đề phòng tùy thời cũng có thể xuất hiện mạo hiểm. Tại trong địa ngục hoa viên thần bí này ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Thời gian dần qua, bọn họ đã cách xa phương hướng cửa ra. Ban đầu cột sáng rất lớn trong tầm mắt đang không ngừng trong quá trình rời xa dần dần nhỏ đi, như là như trước rõ ràng có thể thấy được. Chứng thủy tinh cũng không có làm tiếp ra cái chỉ dẫn gì. Chẳng qua là tản ra tia sáng gai bạc trắng, tại trong tay đường Tam bảo trì trầm tĩnh. Qua 2 giờ, đường Tam để cho đồng bạn nghỉ ngơi điều chỉnh, dùng bảo trì trạng thái tốt nhất. Đang trong quá trình nghỉ ngơi điều chỉnh, hắn cũng một mình đến nơi giao nhau giữa hoa màu tối cùng hoa màu sáng. Lần nữa phóng thích vận rủi để phán đoán phương hướng gợn sóng vận rủi hội tụ. Hắn phát hiện, càng là tiến lên, diện tích đám hoa màu sáng bao trùm càng ít, mà gợn sóng vận rủi thì là càng ngày càng cao. Trong khoảng cách còn không biết có xa lắm hay không. Nhưng mà trải qua đi về phía trước, về sau đám hoa màu sáng đã bắt đầu xuất hiện tình huống không cách nào nối tiếp nhau nữa rồi. Thời điểm gặp được loại tình huống này, xe trượt tuyết cũng chỉ có thể là cưỡng ép đột phá. Đường Tam dùng sư hộ kim cương mở đường nhanh chóng xông qua phạm vi đám hoa màu tối bao trùm để đến khu vực đóa hoa màu sáng tiếp theo. Bốn người vũ băng kỳ cũng rút cuộc biết đám hoa màu tối là đáng sợ cỡ nào rồi. Đáng sợ nhất không phải những công kích kia tối đa cũng liền tương đương với tinh quái cấp 6 cấp 7 khởi xướng công kích. Cái chủ yếu là chỗ nào cũng có lực cắn nuốt lại để cho bọn họ tiêu hao tăng thêm biên độ lớn. Nếu như không phải lần này trước khi đến liền mua không ít thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực, thì bọn họ chỉ sợ đều khó có thể tiếp tục. Mà tốc độ tiến lên của bọn họ cũng bởi vì là phải đối mặt với đóa hoa tối màu công kích mà bắt đầu chậm lại. Khi bọn họ xuyên qua mảnh đám hoa màu tối thứ 3, lần thứ 2 tiếng ca rút cuộc vang lên. Đường Tam thử nghiệm đi cảm thụ một lát gợn sóng vận rủi biến hóa. Gợn sóng vận rủi rõ ràng trở nên càng mãnh liệt tụ tập, đám hoa màu sáng liên tiếp giảm bớt. Lông mày Đường Tam nhăn lại, nếu như dựa theo tình huống như vậy, coi như là bọn họ đã tới điểm trung tâm gợn sóng vận rủi. Tại thời điểm quay về có thể gặp trên đường về phải đối mặt đám hoa màu tối công kích hay không? Coi như là thuần túy tiêu hao như vậy cũng chịu không nổi. Trong nội tâm Đường Tam xuất hiện do dự, vô thức mà nhìn về phía chứng thủy tinh trong tay. Đi đi. Tình huống kỳ dị đã xảy ra, giống như là cảm nhận được trần trờ trong lòng của hắn, bên trong chứng thủy tinh lần nữa truyền đến ý niệm. tinh thần ý niệm đường tam truyền ra. Người có thể bảo đảm chúng ta cũng bình an trở về chứ? Tàn niệm lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Có thể. Đường tam phát hiện cái tàn niệm này phát ra đã giảm bớt rất nhiều so với trước, tựa hồ đang tại tiêu tán lấy. Bên trong địa ngục hoa viên có một loại áp lực vô hình. Đường tam có thể cảm giác được thần thức nếu như xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ sẽ có mạo hiểm cực lớn. Cho nên, hắn cũng không cách nào phán định, nếu như mình toàn lực ứng phó mà nói, có thể mang theo đồng bạn còn sống rời đi nơi đây hay không. Nhất là kế tiếp phải đi sâu vào phía trong. Đường tam lần nữa truyền ra tinh thần ý niệm. Chúng ta sẽ tiếp tục hướng về trước. Nhưng nếu như thời điểm ta cảm giác được chúng ta sắp sửa cũng không đủ thời gian cùng năng lực quay về, cũng chỉ có thể kết thúc đi về phía trước rồi. Miện hạ, dù sao chúng ta cũng muốn mạng sống. Trứng thủy tinh lần này không có một lần nữa cho ra đáp lại. Không biết là tàn niệm vô cùng suy yếu, hay là đã đồng ý ý kiến của hắn. Xe trượt tuyết kế liên tiếp đi về phía trước, đường tam chính mình kỳ thật cũng vô cùng hy vọng có thể tìm kiếm huyền bí thuộc về cái không gian đặc biệt này. Hắn lại để cho Trình Tử Tranh bắt đầu toàn lực tăng tốc, Vũ Băng Kỳ duy trì xe trượt tuyết. Cố Lý toàn bộ triển khai tăng tốc thời gian, tận khả năng mà tăng thêm tốc độ bọn họ đi về phía trước. Thời điểm đột phá những đám hoa màu tối kia, đường tam ở trình độ càng lớn mà phóng thích sư hù kim cương bảo vệ đồng bạn, lại để cho bọn họ tiêu hao tận lực giảm bớt. Chính hắn tiêu hao tuy rằng tăng lớn, nhưng đặc tính huyền thiên công sinh sôi không ngừng lại để cho hắn khôi phục được đầy đủ nhanh. Khi tiếng ca lần thứ ba vang lên, đại biểu cho cột sáng cửa ra ở phía xa biến thành một đạo rất nhỏ rồi. Mà đường tam bọn họ hầu như mỗi tiến lên 1.000 mét là phải xuyên qua một mảnh 100 mét vuông đám hoa màu tối. Càng đi về phía trước bắt đầu trở nên càng phát ra khó khăn. Mà tới được cái khu vực này, gợn sóng vận rủi tựa hồ đã bao trùm tất cả nơi đây. Dày đặc đến mức gần như không cách nào phân biệt phương hướng. Đường tam biết bọn họ cách trung tâm gợn sóng vận rủi càng ngày càng gần. Đã là lần thứ ba tiếng ca vâng lên rồi, về sau mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh, liên tiếp khôi phục trạng thái. Trình Tử Tranh hướng đường tam hỏi. Tiểu đường, chúng ta tiếp theo lấy phương hướng nào để tiến lên? Đường tam đang ba giơ tay lên chỉ hướng về một cái phương hướng. Hướng kia. Khi hắn nói xong hai chữ này đột nhiên dừng lại. Trình Tử Tranh nhìn ra hắn bất an. Đệ làm sao vậy? Đường tam thả tay xuống, trong ánh mắt xuất hiện chần chờ. Những người khác cũng cảm thấy hắn không đúng, nhao nhao nhìn lại. Vũ Băng Kỳ nói. Có cái gì không ổn sao đường tam? Đường tam lông mày cau lại nói. Phương hướng là hướng kia, nhưng mà tại cái hướng kia, đệ không cảm giác được đám hoa sáng màu tồn tại. Đúng vậy, tại ở bên trong cảm giác tinh thần lực của hắn, cái hướng kia đều là màu tối, tựa hồ là màu tối không giới hạn. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn có khả năng tìm kiếm phạm vi cũng tại trên phạm vi lớn mà áp xúc. Lần này ngay cả Vũ Băng Kỳ đều có chút chần chờ. Bọn họ lần lượt mà xuyên qua khu vực đám hoa màu tối, cho nên cũng cảm thấy sợ hãi thật sâu đối với cỗ lực cắn nuốt này. Nếu như xông vào một mảnh đám hoa màu tối vô biên vô hạn không có nơi đặt chân, như vậy bọn họ sắp sửa đối mặt là công kích vô cùng vô tận. Quan trọng nhất là bọn họ cũng không biết phải bao lâu mới có thể xông qua khu vực kia, cùng với tới hạn cuối cùng ở nơi nào. Đường Tam quả quyết nói ra. Đại sư huynh, mọi người ở tại chỗ này không nên đi về phía trước, ngay ở chỗ này chờ đợi. Vũ Băng Kỳ lập tức nói. Như vậy sao được? Chúng ta sao có thể lại để cho đệ một mình đi mạo hiểm? Đường Tam lắc đầu nói. Đại sư huynh, đây lựa chọn tốt nhất. Mọi người đã biết rõ đấy, thực lực của đệ mạnh hơn một ít. Nếu như không có khu vực đóa hoa màu sáng xem như làm nơi đặt chân, vậy có nghĩa là ở bên trong đó chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh. Chính ta hành động có thể kiên trì thời gian càng dài, hơn nữa chẳng qua là đệ chỉ có một người, tốc độ của đệ sẽ càng nhanh. Đệ sẽ dựa theo thời gian mình có thể kiên trì để đi về khoảng cách phía trước. Nếu đệ cảm giác được chính mình không tiếp tục được liền lập tức rút về. Nếu như mọi người cùng nhau hành động, thì tất cả sức cùng lực kiệt hết thì sao? Mọi người lại đền bù lẫn nhau ngược lại càng không dễ dàng thoát ly. Chính đệ một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ Băng Kỳ còn muốn nói tiếp cái gì? Đường Tam đã cướp lời nói. Đại sư huynh yên tâm, đệ chắc chắn chính mình sẽ không muốn chết đấy, nhất định sẽ an toàn trở về. Hiện tại đã vang lên 3 lần tiếng ca, đệ dự tính tại sau một lần tiếng ca vang lên nữa sẽ trở về. Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi nói. Được rồi, đệ nhất định phải cẩn thận một chút. Thời điểm không thể cố được nữa nhất định phải nắm chặt thời gian trở về. Đường Tam nói. Nếu như tại sau một lần tiếng ca vang lên mà đệ vẫn chưa về mà nói, mọi người liền bắt đầu đi trở về đi. Đệ sau khi trở về sẽ đuổi theo mọi người. Thời điểm trở về, đại sư huynh phải dựa vào huynh dùng hàn băng bảo vệ xe trượt tuyết, lại dùng băng bạo thuật mở đường. Độc bạch sư huynh, thời điểm tiếng ca vang lên huynh phải chú ý bảo hộ mọi người không nên bị mê hoặc. Lúc cần thiết dùng tử cực ma đồng tinh thần trùng kích tỉnh lại mọi người. Mọi người yên tâm, đệ nhất định không có việc gì. Vũ Băng Kỳ hắn một cái thật sâu nói. Đệ cũng không thể có chuyện gì. Không chỉ là vì chính đệ, còn là vì chúng ta, cũng là vì toàn bộ con người. Tại trên người của đệ ta mới chính thức thấy được hy vọng của con người chúng ta. Đường Tam hướng hắn dùng lực mà gật đầu. Không chậm trễ thời gian nữa, tay trái nâng chứng thủy tinh, dứt khoát quay người bay lên trời, trực tiếp hướng vào bên trong đám hoa màu tối đi về phía trước. Không cần xe trượt tuyết thủ hộ, hắn tự nhiên cũng không cần đem sư hổ kim cương phóng ra ngoài mở đường. Chỉ cần lại để cho sư hổ kim cương là thủ hộ tại thân thể chung quanh của mình. Bất luận công kích gì đến từ đám hoa màu tối vừa tới gần, sẽ bị sư hổ kim là hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Đường Tam phong bế tất cả lỗ chân lông chính mình. Tận khả năng mà tránh cho lực cắn nuốt bên ngoài sinh ra ảnh hưởng đối với mình. Sau khi hướng vào khu vực đám hoa màu tối, hắn toàn diện tăng tốc bay nhanh đi về phía trước. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyền thiên công toàn lực vận chuyển, nhanh chóng khôi phục tiêu hao năng lượng. Sau khi huyền thiên công của hắn đạt đến cấp 7 đã có được hồn hạch, về sau năng lực bên trong tự động tuần hoàn khôi phục liền tăng lên rất lớn, đây cũng là lực lượng cường đại của hắn. Đường Tam không có thử nghiệm tiến hành truyền tống không gian hoặc là sử dụng năng lực phi hành. Bởi vì là như vậy sẽ càng gia tăng tiêu hao năng lượng của hắn. Đồng thời, mảnh không gian này cũng không ổn định, nhất là chung quanh có gợn sóng vận rủi càng ngày càng dày đặc. Đường Tam chỉ sợ chính mình một cái truyền tống không tốt, ngược lại sẽ nghĩ sai phương hướng. Sư hổ kim cương không hổ là huyết mạch cấp 1, cương khí cực kỳ bá đạo, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đồng thời tận khả năng mà bảo vệ Đường Tam, lại để cho bản thân hắn trong quá trình tiêu hao mà giảm bớt. Nhất là còn có thể chống cự lực cắn nuốt bên ngoài. Đặc tính huyền thiên công sinh sôi không ngừng, cũng làm cho sinh mệnh lực Đường Tam có thể miễn cưỡng duy trì, không đến mức bị cắn nuốt rất nhanh suy giảm. Hiện tại hắn gặp phải vấn đề lớn nhất chính là không có đám hoa màu sáng xem như làm điểm dừng chân. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng hết sức nhanh chóng mà đi vào chỗ sâu nhất. Chính như hắn nói với Vũ Băng Kỳ như vậy, nếu như đến lúc chính mình có khả năng thừa nhận cực hạn còn không có phát hiện mà nói, như vậy hắn sẽ lập tức quay về. Tuyệt sẽ không do dự. Ý niệm thủy tinh đại yêu hoàng bức bách hắn cũng không có. Dù sao coi như là thủy tinh đại yêu hoàng muốn đối phó hắn, cũng muốn chờ hắn sau khi ra ngoài. Thì cứ như vậy, Đường Tam bằng vào kéo dài khí lực, một mạch mà chạy. Tiếp cận 2 giờ, sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện biên độ suy giảm lớn hơn. Tốc độ khôi phục đã bắt đầu không đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Mà chung quanh đám hoa màu tối cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rậm rạp. Cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đóa hoa tối màu rậm rạp chằng chịt không ngừng thể hiện ra một mặt dữ tợn, điên cuồng mà hướng hắn phát động trùng kích. Lại để cho tốc độ tiến lên của hắn trở nên càng ngày càng chậm. Mà hắn lúc này vẫn không có phát hiện bất luận chỗ nào có thể đặt chân nghỉ ngơi, cũng không có phát hiện nơi nào giống như thế. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại đã tiến vào khu vực hạch tâm gợn sóng vận rủi kia. Đường Tam đem tinh thần ý niệm của mình truyền vào ở bên trong trứng thủy tinh. Hắn muốn chuẩn bị cho mình tìm đường lui. Miện hạ, ta chỉ sợ sắp kiên trì không nổi. Người có thể chỉ dẫn cho ta hay không? Bên trên quả trứng tia sáng gai bạc trắng lập lòe rất nhỏ. Trong lúc đó một đạo ngân quang tỏa ra như lồng giam phủ tại trên người Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể từng cái như ý. Một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Tiếp theo, lạc ấn lam ngân hoàng của hắn tựa hồ rung rung rồi một. Từng cây lam ngân hoàng cũng đã có chút không bị khống chế chui ra về phía bên ngoài. Càng là quỷ dị là, những lam ngân hoàng này rõ ràng nhanh chóng biến thành màu xanh thẳm cùng màu sắc đóa hoa vận rủi chung quanh, nhìn qua giống nhau như đúc. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì, khống chế được những thứ lam ngân hoàng này quay chung quanh toàn thân mình. Quả nhiên, đám hoa màu tối chung quanh công kích bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam rút cuộc đã có một tia cơ hội thở dốc. Hắn thử nghiệm rút về sư hồ kim cương chính mình, ác ý đến từ chung quanh cũng tiếp theo biến mất. Giờ khắc này hắn tại trong lam ngân hoàng quay chung quanh, giống như là đã trở thành một bộ phận ở đây. Kỳ lạ hơn chính là, Đường Tam rõ ràng cảm giác được lạc ấn lam ngân hoàng chính mình đang hấp thu lấy năng lượng trong chung quanh không khí. Năng lượng này thuộc về đám hoa màu tối, bốn phía phát sinh một ít biến hóa kỳ dị. Cái này à? Cái chứng này giống như giao phó cho chính mình từng cái loại năng lực. Mặc dù chỉ là năng lực tạm thời, nhưng dĩ nhiên cũng đã giải quyết xong nguy cơ chính mình hiện tại đang gặp phải. Huyền Thiên Công của Đường Tam vốn là có thể thôn phệ các loại huyết mạch chi lực, sau đó hóa thành một bộ phận năng lực của chính mình. Nhưng đối mặt đám hoa màu tối, đám hoa màu sáng, hắn căn bản không dám đơn giản đi thôn phệ. Bởi vì các đóa hoa đến từ địa ngục hoa viên dường như có liên hệ mật thiết cùng vận rủi. Nhưng hiện tại dưới tác dụng chứng thủy tinh, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam tự hồ không phải cắn nuốt đám hoa màu tối, mà là đang đồng hóa chính mình để có được năng lực đám hoa màu tối. Cái này thập phần kỳ dị rồi, thực sự không hổ là đồ vật thủy tinh đại yêu hoàng tặng cho. Trong nội tâm Đường Tam âm thầm thở ra, có cái chi pháp này vì cái gì không sớm một ít dùng đến. Hắn hơi xem như dừng lại khôi phục một chút tiêu hao của mình. Tại trong địa ngục hoa viên này linh khí cũng không thiếu. Trái lại nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm, chẳng qua những thứ linh khí này đều là lây dính vận rủi. Nhưng lúc này khi Lam Ngân Hoàng của Đường Tam bị đồng hóa trở thành màu sắc như đám hoa màu tối, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện Lam Ngân Hoàng biến thành đám hoa màu tối vậy mà chủ động đang hấp thu vận rủi. Thời điểm chính mình hấp thu thiên địa linh khí bên trong địa ngục hoa viên, trong linh khí đã bao gồm bộ phận vận rủi trực tiếp liền tiến vào Lam Ngân Hoàng, biến thành năng lượng đám hoa màu tối. Mà thiên địa linh khí thuần túy tức thì bị chính mình hấp trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục tiêu hao năng lượng của chính mình. Còn có loại chuyện tốt này sao? Cái này chẳng phải là có nghĩa mình có thể tại trong mảnh địa ngục hoa viên này tung hoành bị không trở ngại rồi sao? Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Đường Tam trước tiên đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn trực tiếp liền chậm chạp mà phóng ra kim bằng biến chính mình. Thời điểm tại mở ra hai cánh, từng đám cây Lam Ngân Hoàng nhanh chóng quấn đi lên, bao trùm ở toàn bộ cánh, lại để cho hắn nhìn lên giống như là một con chim lớn hình người mọc đầy hoa cỏ. Đường Tam vỗ mạnh cánh một lát, chậm rãi lơ lửng dựng lên. Xung quanh gợn sóng vận rủi tự nhiên mà vậy mà trải qua từ trên người hắn. Mà lúc này Đường Tam lại như là một bộ phận của cái gợn sóng vận rủi này. Vấn đề duy nhất chính là, bởi vì đã bị vận rủi ảnh hưởng, Lam Ngân Hoàng trên người hắn tựa hồ đang không ngừng mà tiến hóa, đóa hoa cũng trở nên càng lúc càng lớn. Đường Tam cũng không dám chủ động đem năng lượng của những bông hoa này hút vào bản thân. Chỉ có thể là tùy ý bọn nó sinh trưởng, đồng thời vỗ mạnh cánh hướng về ở trong chỗ sâu liên tiếp bay đi. Có thể phi hành, hơn nữa đã không có bất luận cái gì ngăn cản, tốc độ Đường Tam tiến lên cùng trước so với trước quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Phía dưới đám hoa màu tối bay nhanh xẹt qua, mà dường như Đường Tam cùng bọn nó đã trở thành một thể. Có thể cảm nhận được Lam Ngân Hoàng chính mình đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lạc ấn Lam Ngân Hoàng vầng sáng lập lòe, trong đan điền có chút không cam lòng mà dao động. Tuy rằng không biết là tốt hay xấu, nhưng ít ra tại hiện ở thời điểm này có thể thủ hộ hắn. Coi như là về sau có vấn đề, chờ rời đi nơi đây rồi mình cũng có thể thông qua thần thức đi xử lý. Cảnh vật dưới chân bay nhanh xẹt qua, mà chứng thủy tinh trong tay Đường Tam dường như đã mất đi hào quang. Tựa hồ giúp hắn tiến hành đồng hóa, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó. Lại liên tiếp phi hành một giờ, mà khoảng cách phi hành hầu như tương đương với gấp 10 lần 2 giờ trước kia, Đường Tam nhưng như cũ không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết nếu như không có chứng thủy tinh giao phó năng lực đồng hóa cho chính mình, coi như mình tu vi có thể đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Đối mặt đám hoa màu tối số lượng khổng lồ như thế, chỉ sợ cũng không đi đến được cái chỗ này. Hơn nữa, đám hoa màu tối phía dưới đã bắt đầu trở nên không giống nhau. Nếu như nói, thời điểm bọn họ vừa mới tiến vào địa ngục hoa viên, hắn thấy mỗi một đóa hoa màu tối chỉ có lớn chừng quả đấm mà nói. Như vậy, tại thời điểm hắn bắt đầu đồng hóa, đám hoa màu tối cũng đã biến thành lớn như chậu rửa mặt. Mà hiện ở phía dưới đám hoa màu tối, mỗi đóa đều đủ để thoải mái mà đem cả người hắn thôn phệ. Đường kính đóa hoa vượt qua 3 mét, nhìn qua mỹ lệ động lòng người, hoàn toàn có thể tưởng tượng thực lực khủng bố bọn nó. Chỉ sợ tất cả đám hoa màu tối nơi đây uy năng đều tăng lên cấp 9 đỉnh phong, mấu chốt là số lượng lớn mắt nhìn không thấy giới hạn. Cái địa ngục hoa viên này tuyệt đối nếu so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cái địa điểm gọi là đoàn chiến đại đấu thú tràng chẳng qua là tại khu vực bên cạnh mà thôi. Những đám hoa màu sáng tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện tại trong khu vực trước mắt này. Có năng lực đồng hóa, Đường Tam không sợ nguy hiểm khi ở trong khu vực này. Hắn muốn nhìn hạch tâm gợn sóng vận rủi ở đằng kia đích thực đến tột cùng là cái gì. Đám hoa màu tối trước mặt càng là khổng lồ, tản mát ra hào quang tự nhiên cũng càng là sáng ngời. Cho nên Đường Tam phát hiện, càng bay về trước, thế giới trước mắt hắn liền trở nên càng sáng hơn. Ngay cả bầu trời tựa hồ cũng không còn là tối tăm mờ mịt, mà là bị chiếu rọi biến thành một mảnh màu băng lam. Giả thiết không cân nhắc mức độ nguy hiểm nơi đây, Đường Tam thậm chí sẽ cảm thấy đây chính mình nơi cảnh sắc đẹp nhất mà chính mình đã thấy. Đúng vậy, nơi này rất thích hợp để cầu hôn. Nghĩ đến cầu hôn, xòe ra khuôn mặt tịnh lệ hiển hiện tại trong óc Đường Tam. Cảm giác nhớ nhung lập tức tựa như thủy triều mãnh liệt mà ra. Đã thật lâu không có gặp nàng rồi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ít nhất đến hiện tại mới thôi, pháp trận hắn lưu tại gia lý học viện bên kia đều không có truyền cho hắn bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, nơi xa một mảnh hào quang hấp dẫn Đường Tam chú ý. Tại bên trong toàn cảnh là màu băng lam, xa xa tựa hồ xuất hiện từng cái màu sắc chút ít khác nhau. Trong nội tâm Đường Tam chấn động, sau lưng hai cánh dùng sức vỗ mạnh, lập tức tăng tốc hướng về hướng kia bay đi. Trứng thủy tinh trong tay hắn tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng một lần nữa tản mát ra một tí vầng sáng màu bạc kỳ dị. Bên trên trứng thủy tinh mỗi một cái đường vân đều giống như sống lại, tản ra hào quang âm u. Phi hành tiến lên tự nhiên tốc độ là cực nhanh, mang theo đầy màu xanh thẳm rất nhanh Đường Tam sắp đến gần khu vực kia rồi. Khoảng cách càng gần, hắn lại càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Bởi vì là một khu vực như vậy không còn là màu xanh thẳm, mà là màu trắng. Vầng sáng màu trắng nhu hòa hướng ra phía ngoài tản ra. Cách rất gần, Đường Tam mơ hồ nhìn thấy như cũ là một mảnh biển hoa, nhưng mà đều là đóa hoa màu trắng. Mỗi một đóa hoa màu trắng đều tản ra vầng sáng thanh khiết. Mà tại chính giữa chút ít đám hoa màu trắng có một cỗ đóa hoa cực lớn. Cái đóa hoa lớn kia đường kính chừng 100 mét, tầng tầng lớp lớp cánh hoa không biết có bao nhiêu cánh. Từ không trung có thể nhìn thấy, ở giữa tâm hoa tựa hồ có một loại đồ vật giống như đài sen tản ra ánh sáng trắng noãn âm u kỳ dị. Đến rồi sao? Đường Tam phát hiện tất cả gợn sóng vận rủi đều là hướng về đóa hoa lớn kia hội tụ mà đi. Mà ở đằng trong khu vực màu trắng kia, gợn sóng vận rủi bên ngoài quả thực giống như thực chất. Cho nên ở bên ngoài khu vực màu trắng đằng kia có thể thấy tầng quang quân màu đen. Bởi vậy, ở phía xa muốn nhìn đến khu vực này là không thể nào thấy được. Chỉ có khoảng cách gần hơn đến một trình độ nhất định mới có thể nhìn thấy. Phía dưới màn hào quang màu đen kia bạch quang như ẩn như hiện. Mà cách rất gần, đóa hoa màu trắng kia liền chiếm hết tầm mắt hắn. Chính là chỗ này sao? Đường Tam nhanh chóng tới gần. Ở bên dưới gợn sóng vận rủi chung quanh tầm bổ, trên người hắn đám hoa màu tối trên lam ngân hoàng nhanh chóng sinh sôi. Mắt thấy đến bên cạnh khu vực màu trắng, Đường Tam cẩn thận hạ xuống trên mặt đất. Chung quanh đều là đám hoa màu tối cực lớn, mỗi một đóa đều tựa như đại thụ. Đóa hoa đường kính cực lớn vượt qua 5 mét, hướng về khu vực màu trắng nhẹ nhàng mà chập chờn. Trên người Đường Tam đám hoa màu tối đang nhanh chóng mà sinh trưởng, cái này là chính hắn cũng khống chế không nổi. Hắn không dám dừng lại nhiều. Bởi vì hắn cũng không biết cái chỗ này sẽ phát sinh cái gì. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí mà khống chế được một cây lam ngân hoàng, lặng yên hướng về phía trước khu vực màu trắng tìm kiếm. Làm cho người ta rung động một màn xuất hiện, khi lam ngân hoàng Đường Tam đâm vào kia khu vực màu trắng kia, cơ hồ là lập tức liền bị hào quang màu trắng nhìn như nhu hòa bao phủ. Đám hoa màu tối phía trên lam ngân hoàng nhanh chóng hóa thành bột mì, lặng yên không một tiếng động mà biến mất, giống như là bị tẩy rửa, chỉ để lại bản thể lam ngân hoàng. Âm thanh yếu ớt từ trong trứng thủy tinh truyền ra. Đi vào đi. Đường Tam thử thăm dò trước với đi vào một cánh tay, lập tức xuất hiện tình huống đồng dạng cùng trước đó. Phía trên lam ngân hoàng là đám hoa màu tối nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại cánh tay cùng bản thể lam ngân hoàng. Một loại lực hút ôn hòa kỳ dị tiếp theo truyền đến, Đường Tam chỉ cảm thấy cỗ sinh mệnh lực khổng lồ lập tức chui vào trong cơ thể mình. Lại để cho toàn thân mình đều có loại cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu. Đây người mỏi mệt đang lập tức quét qua. Khổ tận cam lai sao? Trong mắt Đường Tam hiện lên xóa sạch kinh hỉ. Hắn biết chính mình chỉ sợ là đi tới một nơi rất tốt. Lập tức hắn không do dự nữa, vừa sải bước vào nơi hạch tâm chính thức của địa ngục hoa viên này. Đám hoa màu tối trên người giống như nước thối lui, lộ ra Đường Tam tay nâng trứng thủy tinh. Toàn thân bị ấm áp gột rửa, cảm giác sảng khoái nói không nên lời. Giống như là đang rất mệt mỏi được ngâm mình vào nước nóng. Toàn thân đều buông lỏng. Vô luận là sinh mệnh lực, huyết mạch chi lực hay là tinh khí thần. Tại đây một cái chớp mắt đều hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Mà trong tay hắn bưng lấy trứng thủy tinh tách ra tia sáng gai bạc chói mắt. Ngay cả Đường Tam đều có thể cảm nhận được bên trên trứng thủy tinh này đang truyền ra từng cỗ lực hút khổng lồ hấp thu năng lượng sinh mệnh chung quanh. Giống như là một cái vòng xoáy điên cuồng mà thôn phệ. nhưng mà tại ở bên trong thế giới kỳ dị mọc một gốc cây có đóa hoa trắng nõn này. Sinh mệnh lực ở đây dường như vô cùng vô tận, tùy ý để nó thôn phệ. Sinh mệnh lực tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Tam đột nhiên mơ hồ hiểu được ý tứ bài hát trước kia rồi, địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Nếu như nói thế giới bên ngoài là địa ngục, như vậy thế giới trước mắt tựa hồ chính là thiên đường. Tia sáng kỳ dị trong không khí lưu chuyển, Đường Tam cẩn thận chạm đến một cánh hoa bên người. Lập tức từ phía trên đóa hoa kia, truyền lại cho hắn chính là sinh mệnh khí tức nồng đậm. Kỳ lạ hơn dị chính là hắn còn cảm nhận được năng lượng may mắn quen thuộc. Đúng vậy, chính là may mắn. Nơi đây năng lượng may mắn là nồng đậm như thế. Thế cho nên lạc ấn linh tê thiên nhãn trong cơ thể Đường Tam đều trở nên sáng lên. Cơ hồ là lập tức liền xuất hiện dấu hiệu muốn đột phá. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái thế giới tràn ngập may mắn. Trứng thủy tinh lần nữa truyền đến ý niệm đã cắt đứt Đường Tam cảm thụ. Đi lên đi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn đóa hoa cực lớn trước mặt mình. Hắn hít sâu một hơi phóng người lên nhảy vào không trung. Cự ly đóa hoa lớn càng gần, Đường Tam lại càng là cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đột nhiên tại phía sau hắn một đạo hư ảnh hiển hiện mà ra, rõ ràng là hư ảnh thiên hồ biến bản thân hắn. Ban đầu chỉ có thiên hồ chỉ có ba đuôi, lập tức liền mọc ra cái đuôi thứ tư. Khí vận chi lực nồng đậm chen chúc mà làm toàn thân Đường Tam đều có loại cảm giác rực rỡ một mới. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc từ trong trứng thủy tinh truyền ra. Nhưng trong nháy mắt trứng thủy tinh liền triệt để an tĩnh. Cùng lúc đó, Đường Tam cảm giác bên trên trứng thủy tinh tựa hồ có đồ vật gì đó triệt để biến mất. Dùng cảm giác nhạy cảm của Đường Tam đã từng là một đại thần vương. Vừa rồi hình như là dấu vết tàn niệm của thủy tinh đại yêu hoàng biến mất, cái cảm giác này lại để cho hắn không khỏi buông lỏng hơn. Cái không gian đặc biệt này trong địa ngục hoa viên vô cùng kỳ dị. Thần thức ở chỗ này tựa hồ căn bản là không thể thi triển. Nói cách khác, coi như là trước đó thủy tinh đại yêu hoàng tại bên trên trứng thủy tinh có lưu lại tàn niệm. Tại trong cái vị diện này, tàn niệm cũng không cách nào đem tin tức truyền lại cho thủy tinh đại yêu hoàng. Mà hiện tại đây một đám tàn niệm đã triệt để biến mất. Như vậy tàn niệm cảm nhận được chính mình tự nhiên sẽ không bị thủy tinh đại yêu hoàng cảm nhận được. Biến thành thiên hồ bốn đuôi rồi hả? Thiên hồ biến cứ như vậy không hiểu thấu mà tiến vào cấp 7 rồi. Sớm biết như vậy nên mang theo độc bạch sư huynh tiến vào. Đóa hoa màu trắng đường kính 100 mét, mỗi cánh hoa đều đang luật động lên rất nhỏ. Đường Tam tại trong lòng âm thầm cho nổi lên tên gọi cho nó, liền kêu nó là đóa hoa thiên đường. Một đóa hoa này thật sự cực là xinh đẹp, dường như tụ tập tất cả tốt đẹp của các loài hoa ở thế gian. Đóa hoa thiên đường kia giống hoa sen, đài sen nhìn qua đường kính tại chừng 5 mét, phía trên có nguyên một đám hạt màu vàng nhô lên, tản ra sáng rọi kỳ dị. Đường Tam biết, đây mới là nơi trứng thủy tinh muốn đi, hắn người nhẹ nhàng hướng về trung tâm rơi xuống. Kỳ dị chính là hắn cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ có thể đủ cảm giác được giống như năng lượng sinh mệnh thực chất cùng chi lực may mắn cọ rửa lấy chính mình. Lực lượng thiên hồ biến chính mình hầu như mỗi phút mỗi giây đều đang tăng trưởng. Ngay cả huyết mạch chi lực của hắn cũng tại trên cơ sở vốn có nhanh chóng mà tăng lên. Đây chính là may mắn tăng thêm năng lượng sinh mệnh, đã tạo thành một cỗ lực lượng cường đại. Ở chỗ này tựa hồ một khắc một giây huyết mạch đều tiếp theo tiến hóa. Mà tiến hóa cực hạn rất có thể chính là cảnh giới tu vi bản thân. Bên trong tối tăm Đường Tam tựa hồ đã có một ít cảm giác đặc thù. Khi hắn tung bay xuống tại hạch tâm bông hoa thiên đường, chỉ cảm thấy toàn thân đều bao phủ một tầng quang huy màu vàng. Chung quanh chi lực may mắn cùng năng lượng sinh mệnh như trăm sông đổ về một biển hướng phương hướng của hắn hội tụ mà đến. Trứng thủy tinh từ trong tay Đường Tam điên cuồng mà hấp thu những năng lượng này, chính hắn cũng là như thế. Trừ thiên hồ biến ra, khổng tước biến, kim bằng biến, thời quang biến, Lam Ngân Hoàng biến cùng với sư hổ thú đều đang nhanh chóng tiến hóa, cực hạn chính là cảnh giới tu vi của hắn. Sư hổ biến ngừng tại cấp độ cấp 8 đỉnh phong không cách nào tăng lên nữa, chẳng qua là trở nên càng tăng thêm thuần túy, mà trước đó các lạc ấn chưa đủ cấp 8 đang hướng lên cấp 8 mà tiến hóa, mà lạc ấn đã là cấp 8 thì là hướng về cấp 8 đỉnh phong tiến lên. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Nơi đây năng lượng sinh mệnh nồng đậm không chỉ là có thể tẩm bổ thân thể, thậm chí có thể tẩm bổ thần thức. Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần lực chính mình đang điên cuồng mà hấp thu năng lượng bên ngoài, truyền về cho thần trí của mình, làm tốc độ thần thức tăng lên không biết so với trước đó nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Trứng thủy tinh trong tay mình càng là tại trong thời gian ngắn liền trở nên nóng hổi lên, biểu hiện ra hào quang hoa văn nở rộ chói mắt. Đường Tam cúi đầu xuống nhìn về phía hạch tâm bông hoa thiên đường ở dưới chân. Đó là nguyên một đám màu vàng nhô lên, xem ra giống như là từng khỏa hạt giống. Hơn nữa lại là hoàn toàn khảm tại trong đài hoa, điều này không nghi ngờ chút nào là thiên tài địa bảo chân quý nhất. Đường Tam ngồi xổm người xuống, thử lấy ra một viên. Nhưng liền tại thời điểm hắn muốn bắt lấy, đột nhiên một hồi tim đập mãnh liệt nhanh tiếp theo truyền đến, làm hắn ngừng động tác lại. Tựa hồ nếu lấy ra một viên hạt giống, hắn sẽ tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Thiên hồ biến của hắn đã tăng lên tới cấp 7, đối với dự cảm nguy hiểm càng thêm mãnh liệt hơn. Hơn nữa thần thức mang đến cảm giác, hắn lập tức dừng lại hành động của chính mình. Trong đài hoa của bông hoa thiên đường, hạt sen trên đó có 18 hạt. Đường Tam đúng là vẫn còn không có động thủ, mà hắn đem trứng thủy tinh trong tay đặt ở chính giữa đài sen. Đúng lúc này, bông hoa thiên đường đột nhiên bắt đầu đung đưa, làm Đường Tam chỉ cảm thấy dưới chân lay động, có chút trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, âm thanh dễ nghe vang lên theo, mà tiếng ca kia gần trong gang tấc. Đường Tam giật mình phát hiện, tiếng ca kia dĩ nhiên cũng là đến từ bông hoa thiên đường. Là do từng mảnh cánh hoa cực lớn va chạm lẫn nhau phát ra. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều tại nhân gian. Theo tiếng ca lượt lượt vang lên, năng lượng sinh mệnh cùng chi lực may mắn chung quanh lập tức liền trở nên càng tăng thêm nồng đậm. Càng làm cho Đường Tam giật mình chính là, hắn đột nhiên phát hiện, tại phía trên bông hoa thiên đường dần dần ngưng tụ ra nguyên một đám quang điểm màu trắng. Những quang điểm màu trắng này từ từ thành hình, hóa thành miếng cục đá trắng noãn như ngọc. Sau đó lại chậm rãi phiêu đãng mà lên, hướng về không trung bay đi. Toàn thân Đường Tam chấn động, bởi vì hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền nhìn rõ ràng bộ dạng những cục đá kia, cũng cảm nhận được khí tức của bọn nó. Khí vận chi thạch sao? Đó không phải đúng là khí vận chi thạch mình lấy được tại bên trên Thiên Hồ Thánh Sơn sao? Đây chính là tín vật của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao? Những thứ khí vận chi thạch này số lượng cũng không tính quá nhiều. Nhưng mà bọn nó chính là chân thật mà tồn tại ở đóa hoa thiên đường. Sau đó chậm rãi bay lên không trung, lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất vô tung. Đường Tam đột nhiên quay người, ngắm nhìn bốn phía, hắn đột nhiên hiểu được đây là ở nơi nào. Lại nhìn bông hoa thiên đường hướng dưới người, hắn hít sâu một hơi hiểu được chính mình hẳn là chạm đến bí mật hạch tâm vị diện này. Đúng lúc này, âm thanh giặc giặc rất nhỏ đem Đường Tam từ trong suy nghĩ kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn lên chỉ thấy từng đạo vết nứt đã xuất hiện mặt ngoài trứng thủy tinh kia. Cái trứng này sắp nở rồi sao? Nhanh như vậy sao? Kỳ thật Đường Tam không biết là thời điểm thủy tinh đã yêu hoàng đem cái trứng thủy tinh này giao cho hắn. Cái trứng thủy tinh này trên thực tế cũng đã sắp nở rồi. Thủy tinh đại yêu hoàng cũng không phải muốn để cho hắn mang quả trứng này đến địa ngục hoa viên, cũng không biết hắn muốn tới nơi đây. Nhưng là đã đến bên trong địa ngục hoa viên này rồi, quả trứng thủy tinh này đã bị bông hoa thiên đường hấp dẫn. Tự nhiên mà vậy mà có thể dẫn dắt Đường Tam đến nơi này, đồng thời cũng nhanh hơn tiến độ nở trứng, hơn nữa ở chỗ này đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Tiếng ca dễ nghe như trước vang vọng toàn bộ địa ngục hoa viên. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Đường Tam tại bên cạnh trứng thủy tinh không nháy mắt mà nhìn nó. Cái trứng thủy tinh này cuối cùng sẽ nở ra cái gì? Một con rồng? Hay là... Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên giặc giặc một tiếng giòn vang, một khối vỏ trứng rơi xuống. Ngay sau đó một cái bàn tay trắng nõn nhỏ bé liền từ bên trong vỏ trứng chui ra ngoài. Rồi sau đó một tay bắt lấy khối vỏ trứng vừa mới rơi ra ngoài, đem nó kéo vào bên trong trứng. Sau đó, bên trong vỏ trứng liền truyền ra âm thanh giặc giặc. Giặc giặc, giặc giặc. Cái này là gì? Đường Tam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Rất nhanh, cái bàn tay nhỏ bé kia lần nữa đưa ra ngoài. Lần này thì là trực tiếp bắt tại bên trên một khối vỏ trứng. Thoải mái mà đem nó bẻ gãy lại túm vào bên trong trứng. Không biết vì cái gì, Đường Tam cảm giác lần thứ hai vươn ra bàn tay nhỏ bé. Tựa hồ bàn tay nhỏ bé thoáng lớn hơn một chút. Hắn vội vàng ghé sát vào, mượn hướng miệng vỏ trứng vỡ ra ngó vào bên trong mà nhìn. Bên trong vỏ trứng có một cái thân thể nho nhỏ cuộn mình tại đó. Con bé có một mái tóc ngắn màu bạc nhìn qua còn có chút ướt át. Thân thể trắng nõn rúc vào một chỗ, một đôi bàn tay nhỏ bé đang nâng lấy vỏ trứng vừa mới bắt được sung sướng mà ăn phát ra âm thanh giặc giặc. Đây rõ ràng là một đứa con nít con người. Chẳng qua là khác so với con nít con người khi mới sinh ra. Con bé xem bộ dạng lớn hơn một ít, đại khái là đứa trẻ một tuổi. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, tại trong quá trình nó ăn vỏ trứng, thân thể của nó tựa hồ đang không ngừng lớn lên. Không chỉ là vỏ trứng, còn có năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến từ thiên đường hoa viên tẩm bổ. Những thứ này tựa hồ cũng đang tăng tốc con bé lớn lên. Cái này là trứng sinh con người sao? Tình huống như vậy Đường Tam cũng không phải là không có gặp qua. Trên thực tế tại kiếp trước hắn thân là thần vương, cháu nội của hắn chính là sinh ra như vậy. Bởi vì bản thân con dâu của hắn chính là Ngân Long Vương cường đại, rồng sinh ra trứng là rất bình thường. Thế nhưng là, cái trứng thủy tinh đã yêu hoàng này đưa cho mình cái trứng thủy tinh này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cũng là tình huống tương tự sao? Hay là trứng thủy tinh là con của thủy tinh đã yêu hoàng cùng một vị nữ tử con người sinh ra? Chẳng qua là nữ tử con người nếu như sinh con hẳn là mang thai mới đúng. Chẳng lẽ nói, bản thân thủy tinh đã yêu hoàng là mẹ? Thế nhưng là lúc ấy chính mình nhìn thấy rõ ràng là nam nhân mà. Có chút loạn, thật là có một chút loạn. Dừng một chút. Chào mọi người, lại là admin đây. Đoạn này quen quá, xin phép mọi người chém gió chút cho vui nhé. Cái đoạn trứng nở ra con người này đúng là quá giống Lam Hiên Vũ trước đây. Nhưng trứng nở ra lại là con gái tóc bạc như cổ Nguyệt Na. Chả nhẽ Đường Vũ Lân ở thần giới thấy cha mình ở đây một mình cô đơn, nên xin một quả trứng vịt lộn. À nhầm, chính là một quả trứng rồng lộn ship cho Đường Tam. Chẳng qua thủy tinh đại yêu hoàng là nhân viên ship hàng của Shopee mà thôi. Chỉ là giao hàng đến cho anh Tam nhà chúng ta mà thôi. Mà tên thủy tinh đại yêu hoàng shipper này cũng không biết là giới tính gì đây. Không biết là cú có gai hay là lưỡng tính, hoặc là bị nữ giả thành nam. Nói chung cũng chưa biết, chỉ khi nào xem căn cước công dân của thủy tinh đại yêu hoàng mới biết được. Mà mục đích Vũ Lân gửi trứng đến cho cha mình, chính là gửi cho Đường Tam một cô phiên bản cổ nguyệt để phục vụ, bầu bạn cho đỡ buồn. Đúng là đứa con trai quá hiếu thảo và tâm lý luôn, nhưng có lẽ Mỹ công tử không thích điều này. Thôi chém gió thế thôi mọi người nhé, chém cho vui chứ không có ý gì đâu nhá. Mình vẫn giữ nguyên quan điểm là quả trứng này liên quan đến vị diện chi chủ nhé. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Hơn nữa, tiểu cô nương trước mắt này tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Cứ như vậy trong chốc lát rảnh rỗi, 1/3 vỏ trứng đã nuốt trôi đi. Con bé đã cao đến ước chừng con nít con người 3 tuổi. Thân thể ban đầu nhỏ nhắn xinh xắn giãn ra, ngay cả ánh mắt đều trở nên linh động hơn. Chẳng qua giờ khắc này trong ánh mắt của nó dường như tràn ngập đói khát. Không hề nghi ngờ, cái màn này đối với Đường Tam mà nói là cực là thần kỳ. Nhưng ở thời điểm này hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể lặng yên mà nhìn. Một chút vỏ trứng đã bị ăn sạch, thân thể tiểu nữ hài nhi từng chút lớn lên. Khi ăn xong một khối vỏ trứng cuối cùng, nàng mút lấy ngón tay, đôi mắt to màu lam xinh đẹp nhìn về phía Đường Tam, nháy nháy mấy cái. Sinh mệnh cùng chi lực may mắn nồng đậm như trước đang hướng con bé trào lên mà đi. Mà tiếng ca của bông hoa thiên đường đã dừng lại rồi. Đột nhiên, tiểu nữ hải nhi hướng Đường Tam mở ra hai tay, miệng phun tiếng người. Ba ba, cho ôm một cái coi. Cái con mẹ gì đây? Đường Tam ngây mồm mà nhìn đứa con nít đang hướng về phía chính mình. Tiểu cô nương đã như là con nít 6 tuổi vô thức mà đem nàng ôm lấy, nhưng là hắn có chút mờ mịt cùng không biết làm sao. Ánh mắt tiểu nữ hải nhi cực là thanh tịnh tràn đầy hồn nhiên, nàng giống như là trang giấy trắng xẻ ra. Ta cũng không phải là cha của ngươi. Chỉ sợ thủy tinh đại yêu hoàng mới là cha ngươi. Kiếp trước Đường Tam cùng vợ Tiểu Vũ có một trai một gái. Con gái là con đầu tiên của hắn, cho nên hắn là từng có con gái. Giờ khắc này, tiểu nữ hải nhi phốc người vào trong ngực của hắn. Lập tức khơi gợi lên ký ức của hắn đối với con gái ở trong vị diện khác. Trong lòng của hắn lập tức một mảnh mềm mại. Đường Tam từ trong chữ vật chính mình lấy ra một cái áo trùm tại trên người tiểu cô nương, sau đó nói: ngươi nhỏ vậy mà đã biết nói chuyện rồi nha. Tiểu cô nương cười hì hì kêu: ba ba, ba ba. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn lần nữa cúi đầu, nhìn về phía 18 hạt sen dưới chân. Đúng là vẫn còn không có động thủ. Hắn hiểu được, cái chỗ này trọng yếu như thế, hạch tâm nhất rất có thể chính là 18 cái hạt sen này. Một khi chính mình động đậy tới hạt sen này, chỉ sợ lập tức sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn mặc dù biết cái này rất có thể là hạch tâm thiên tài địa bảo của vị diện này, thực sự không dám khẽ nhấp lên. Ấp trứng trứng thủy tinh đã hoàn thành, huyết mạch chi lực Đường Tam cũng đang điên cuồng mà tiến hóa. Trọng yếu hơn là, hắn đã mơ hồ đụng chạm đến huyền bí hạch tâm của thế giới này. Hắn không có nóng lòng rời đi, Một cái là bởi vì là tiểu cô nương trong ngực còn đang hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ bổ sung bản thân. Tổng sản lượng sinh mệnh lực của nó hấp thu so với hắn còn muốn nhiều hơn gấp bội. Một cái khác bởi vì là hắn cũng hy vọng mượn cơ hội lần này đem tất cả lạc ấn huyết mạch đều tăng lên tới trình độ cấp 8 đỉnh phong. Nhưng mà, nương theo lấy tiếng ca dừng lại, hoặc là nói là vận mệnh chi thạch bị tinh luyện, về sau chi lực may mắn nơi đây rõ ràng bắt đầu giảm bớt, sinh mệnh lực cũng giảm bớt chút ít. Ngay cả khu vực bên ngoài bông hoa thiên đường gợn sóng vận rủi màu đen đều giảm bớt không ít. Đường Tam hướng tiểu cô nương trong ngực hỏi, ngươi tên là gì? Ba ba, ba ba. Tiểu cô nương lầm bầm kêu lên. Đường Tam không khỏi có chút giở khóc giở cười. Ngươi nếu là không có tên mà nói, ta liền cho đặt tên ngươi. Ngươi là từ trong trứng thủy tinh sinh ra, liền gọi là Tinh Tinh nha. Ngươi thấy thế nào? Óng ánh, Tinh Tinh, được. Tuy rằng âm thanh có chút đông cứng, nhưng tiểu cô nương hiển nhiên là cực là thông minh đấy, nghe có thể hiểu được Đường Tam nói. Quan sát từng cái cánh hoa, trong nội tâm Đường Tam khẽ động, đưa tay nhẹ nhàng mà sờ hướng về cánh hoa bên người, huyền thiên công vận chuyển. Không thể nghi ngờ, một đóa hoa thiên đường này nếu như là tinh quái mà nói, như vậy tầng cấp huyết mạch ít nhất cũng là cấp 1, mà lúc này trong cơ thể Đường Tam còn có hai cái vị trí lạc ấn còn trống. Cơ hội như vậy có thể nào không bắt lấy thử nghiệm một lát cơ chứ? Huyền thiên công vận chuyển, Đường Tam lập tức cảm giác được năng lượng sinh mệnh khổng lồ tràn vào trong cơ thể mình, nhưng không có huyết mạch lạc ấn hình thành. Không được. Xem ra bông hoa thiên đường này cũng không thể thay ngén huyết mạch chi lực. Có chút đáng tiếc. Tính toán một ít thời gian, Đường Tam có chút lưu luyến không nỡ nhìn thoáng qua hạt sen vàng trên mặt đất. Hắn biết mình cần phải đi. Theo chi lực may mắn yếu bớt, hơn nữa hắn cảm thụ đối với bản thân. Hắn cảm giác được lần này thiên hồ biến nếu muốn đột phá đến cấp 8 đã không thể nào. Trừ phi hắn liên tiếp ở tại chỗ này không rời ra. Hắn đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy, huống chi còn có đồng bạn đang lo lắng chờ đợi hắn. Đã là không uổng chuyến này rồi, nên đến lúc rời đi thôi. Lập tức hắn ôm Tinh Tinh nhảy dựng lên, sau lưng hai cánh mở ra, lướt qua bay về phía bên cạnh thiên đường hoa viên. Bên ngoài thiên đường hoa viên là một đám hoa màu tối chập chờn. Những đám hoa màu tối rõ ràng ít nhất là cấp độ cấp 9 đỉnh. Mấy đó thì Đường Tam còn miễn cưỡng đối phó nhưng nhiều quá thì không được. Lúc trước hắn mượn lực lượng trứng thủy tinh đồng hóa rồi đám hoa màu tối. Hiện tại muốn rời đi, Lam Ngân Hoàng còn có thể đồng hóa thành công hay không đây? Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam nóng lòng rời đi. Hắn lo lắng Lam Ngân Hoàng trước đó lưu lại hiệu quả đồng hóa sẽ biến mất. Nói như vậy hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Lam Ngân Hoàng cẩn thận từng ly từng tí thò ra về phía bên ngoài thiên đường hoa viên. Đồng thời nhớ lại cảm giác trước đó đồng hóa đám hoa màu tối, nhanh chóng bắt đầu thi triển kỹ năng đồng hóa. May mắn, hiệu quả đồng hóa cũng không có biến mất, nhiều đóa hoa màu xanh thẳm mới nở tại trong phạm vi địa ngục hoa viên hiển hiện ra. Vừa lúc đó, từng cái loại cảm giác kỳ dị truyền đến trong cơ thể Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy hai cỗ lực lượng tựa hồ đột nhiên một hướng mà vào, tại trong cơ thể mình giao hội lại. Phương diện địa ngục hoa viên là mãnh liệt vận rủi, ác ý, tâm tình mặt trái theo Lam Ngân Hoàng bị đồng hóa vọt tới. Mà phương diện thiên đường hoa viên, tựa hồ là nhận lấy kích thích, chi lực may mắn và năng lượng sinh mệnh cũng trào lên mà đến. Sau lưng Đường Tam thiên hồ bốn đuôi tiếp theo hiển hiện mà ra. Số mệnh chấn động mãnh liệt lập tức tràn ngập ra. Mà quỷ dị chính là, sau lưng Đường Tam hư ảnh thiên hồ bốn đuôi hầu như tại một khắc liền biến sắc. Một nửa hóa thành màu đen, nửa khác hóa thành màu trắng. Hai cỗ lực lượng đan xen lẫn nhau, xa lánh lẫn nhau. Lập tức tại trong cơ thể Đường Tam xung đột lên. Không tốt. Chính mình tựa hồ đã thành môi giới để bọn nó đọ sức. Thời điểm trước tại khi tiến vào thiên đường hoa viên không có xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì hắn lúc ấy là từ địa ngục hoa viên tới đây, còn không có những khí tức thiên đường hoa viên. Mà tại lúc rời đi, trên người hắn đã đồng thời lây dính khí tức thiên đường hoa viên cùng địa ngục hoa viên. Hơn nữa trứng thủy tinh truyền lại cho hắn năng lực đồng hóa, cùng với thiên hồ biến bản thân có năng lực khống chế đối với số mận. Nhiều lực lượng đan xen phía dưới, hắn cũng liền tiếp theo tạo thành môi giới. Nhất định lập tức phải đi ra ngoài, hoặc là nhanh chóng trở lại bên trong thiên đường hoa viên. Đường Tam vội vàng khống chế thân thể của mình, chuẩn bị trước tiên đem chính mình rút về đến bên trong thiên đường hoa viên. Hắn biết nếu muốn rời đi, không thể như vừa rồi thăm dò như vậy. Mà là muốn lao ra không thể để cho hai loại năng lượng đấu đá lẫn nhau. Nhưng mà, hắn hiểu được tựa hồ có một chút đã chậm. Khi hắn muốn cưỡng ép khống chế thân thể của mình, toàn thân có chút cứng ngắc, hành động cũng tiếp theo trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể di động một chút. Thế nhưng mà hai cỗ năng lượng hợp thành trong cơ thể hắn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho hắn xem như trở nên càng ngày càng chậm. Đúng lúc này, Tinh Tinh trong ngực Đường Tam đột nhiên nhẹ giọng kêu một câu. Ba ba. Ánh mắt Đường Tam rời xuống, lập tức chấn động, bởi vì hắn phát hiện khuôn mặt Tinh Tinh cũng đã thay đổi. Màu sắc tóc ngắn cũng đã một bên biến thành màu trắng, một bên biến thành màu đen. Ngay cả màu sắc hai con ngươi đều là như thế. Nó tựa như có chút thống khổ, không ngừng mà hô hoán Đường Tam. Ba ba, ba ba. Mặc dù hắn cùng tiểu cô nương này còn không có tình cảm gì, nhưng đây cũng là một cái sinh mệnh. Huống chi vẫn là tiểu sinh mệnh con người, là Đường Tam nhìn tận mắt nó sinh ra đấy. Đường Tam chính mình thừa nhận năng lượng đều cảm thấy khó khăn. Tác dụng tại trên người con bé thì làm sao có thể dễ chịu? Chẳng lẽ sinh mệnh nho nhỏ này cứ như vậy bị bóp chết sao? Không cố được nhiều như vậy. Trong mắt Đường Tam toát ra một tia dứt khoát, muốn dẫn động thần trí của mình. Lúc này chỉ có dẫn động thần thức mới có thể để cho hắn khôi phục hành động. Về phần có hậu quả gì hay không, hiện tại hắn đã đành phải vậy. Vừa lúc đó, trong miệng Tinh Tinh đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Ba ba. Ngay sau đó, một tầng hào quang óng ánh liền từ trên người con bé tán phát ra. Đường Tam chỉ cảm thấy năng lượng hai màu đen trắng quanh quẩn tại trong cơ thể mình, đột nhiên kịch liệt mà va chạm lẫn nhau, sau đó xoay tròn. Mà trong quá trình đang xoay tròn, năng lượng hai loại màu sắc cũng tiếp theo trở nên trong suốt. Thân thể Đường Tam chợt nhẹ, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã từ trong thiên đường hoa viên lao ra, chui vào bên trong địa ngục hoa viên. Trên người hắn tựa hồ có một tầng vầng sáng trong suốt, khiến cho đám hoa màu tối bên trong địa ngục hoa viên không có bất kỳ phản ứng nào với hắn. Đường Tam vội vàng cúi đầu nhìn về phía Tinh Tinh trong ngực. Màu tóc của Tinh Tinh một lần nữa biến thành màu bạc, nhưng nàng tựa hồ là tiêu hao quá độ. Đã tại trong lồng ngực của mình nặng nề mà ngủ rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, một màn càng thêm kỳ dị đã xảy ra, thân hình Tinh Tinh lại dần dần trở nên trong suốt. Không có chờ Đường Tam đi cảm thụ, nàng đã hóa thành một mảnh lưu quang. Từ chỗ ngực Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà chui vào trong cơ thể Đường Tam. Một cỗ khí lưu lạnh lùng chui vào trong cơ thể, Đường Tam giật mình mà phát hiện. Trong cơ thể mình có một cái lạc ấn giống như thủy tinh. Nó lặng yên đợi ở hạng chót, không có bất kỳ ý tứ tranh đoạt. Mà cái này Đường Tam cảm giác như là Tinh Tinh đã ngủ rồi, lặng lặng tại trong thân thể của mình mà ngủ rồi. Đây là cái tình huống gì? Cái trứng thủy tinh này nở ra một tiểu nữ hài nhi cuối cùng là tồn tại như thế nào? Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được chính mình nếu muốn điều động thần thức tựa hồ cũng sinh ra một tia liên hệ cùng lạc ấn thủy tinh kỳ dị này. Cái này cũng là tình huống không phải hắn nguyện ý thấy. Bí mật lớn nhất của hắn chính là thần thức, mà Tinh Tinh đến từ thủy tinh đại yêu hoàng là cường giả đệ nhất yêu tinh đại lục. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp, thử đi dẫn động cũng không có nửa phần hiệu quả. Hướng chi Tinh Tinh gọi hắn là cha, vừa rồi lại tại thời khắc mấu chốt giúp hắn. Hắn sao có thể đi tổn thương cái tiểu sinh mạng này cơ chứ? Mà lúc này xuất hiện biến hóa còn không chỉ là một cái lạc ấn này. Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, trong cơ thể năng lượng hai màu đen trắng lúc trước lao nhanh mãnh liệt đang kịch liệt mà xoay tròn lấy. Trong quá trình đang xoay tròn cũng đang không ngừng mà co rút lại. Cuối cùng hóa thành một đoàn vầng sáng tựa như âm dương ngư hiển hiện tại phía sau lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn. Giống như là hai đạo bóng lưng của cái lạc ấn kia. Linh Tê Thiên Nhãn của hắn, hoặc nói là thiên hồ biến tựa hồ đã có một ít biến hóa kỳ lạ. Mà cũng chính là bởi vì cái âm dương ngư xoay tròn lấy, đám hoa màu tối chung quanh tựa hồ rút cuộc sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Đường Tam bất chấp không suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, trước tiên rời đi nơi đây mới là trọng yếu nhất. Hắn phóng xuất ra kim bằng biến mở ra hai cánh, phóng người lên hướng về nơi đến cấp tốc bay đi. Lực cắn nuốt đến từ địa ngục hoa viên bị mất. Nơi đây đối với Đường Tam mà nói tựa hồ đã biến thành thế giới bên ngoài. Ngay cả thiên địa linh khí đang bị hắn hút vào trong cơ thể, về sau thuộc về năng lượng vận rủi đều tự động hợp vào bên trong một đoàn khí lưu hai màu đen trắng. Chỉ còn lại linh khí thuần túy bị thân thể của hắn sở hấp thu. Những thứ thiên địa linh khí thuần túy này tẩm bổ lấy thân thể Đường Tam, lại để cho hắn thủy chung đều có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Bên cạnh Đường Tam phi hành, một bên quay đầu lại nhìn về phía thiên đường hoa viên, trong mắt hiện lên từng cái sáng rọi kỳ dị. Ta còn sẽ trở lại đây. Đúng vậy, cái chỗ này hắn tương lai nhất định lại đến. Có lẽ hoặc là nói là khẳng định, nơi này chính là nơi tốt nhất hắn tương lai đột phá đến thần cấp. Đều không cần đi đồng hóa đám hoa màu tối, trên người thiếu đi vương víu, tốc độ phi hành của Đường Tam dĩ nhiên là nhanh hơn. Hắn tự hồ đã trở thành một phần tử của cái thế giới này. hắn một bên phi hành, một bên đem tinh thần ý chí tiến vào bên trong linh tê thiên nhãn, cảm thụ được một đoàn khí lưu hai màu đen trắng biến hóa cùng vững chắc. Khi Đường Tam thử đi dẫn dắt đoàn khí lưu kia, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, ở bên trong khí lưu hai màu đen trắng đằng kia có hai loại biến hóa khác nhau. Thời điểm dẫn dắt khí lưu màu đen, Đường Tam liền phát hiện đóa hoa màu tối dưới người hắn điên cuồng mà sinh trưởng, giống như là thêm bỏ thêm rất nhiều chất dinh dưỡng, trở nên càng cường đại hơn. Mà khi hắn dẫn động khí lưu màu trắng, màn kỳ lạ hơn xuất hiện. Đám hoa màu tối chung quanh lại sẽ lập tức biến sắc, từ màu sáng biến thành màu sáng, phóng xuất ra khí tức sinh mệnh cùng may mắn chấn động nhu hòa. Đã bị phạm vi hắn ảnh hưởng có thể đạt đến đường kính 100 mét. Cái này rõ ràng là lĩnh vực. Đúng vậy, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định chính mình tại phía dưới đánh bậy đánh bạ. Hơn nữa còn là tại dưới sự trợ giúp của Tinh Tinh, vậy mà cho lạc ấn linh tê thiên nhãn một cái năng lực loại lĩnh vực. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng không biết cái lĩnh vực này có phải chỉ có thể chỉ sử dụng được ở bên trong địa ngục hoa viên, hay là ra bên ngoài cũng có thể sử dụng hay không. Kỳ lạ hơn còn ở phía sau. Khi hắn dẫn động khí lưu màu đen, sau đó lại đồng thời dẫn động cả hai khí lưu hai màu. Cái lĩnh vực này của hắn sẽ xuất hiện biến dị, không phải trở nên phạm vi càng lớn, mà là ban đầu màu tối sẽ trực tiếp biến thành màu đen, chung quanh tựa như vận rủi hàng lâm tràn đầy các loại khí tức mặt trái. Khi hắn dẫn động khí lưu màu trắng lại đồng thời dẫn động khí lưu song sắc. Như vậy tất cả chung quanh sẽ biến thành an tâm như ở vào thiên đường hoa viên. Tất cả đóa hoa đều biến thành màu trắng, tràn đầy bừng bừng sinh cơ cùng khí tức may mắn. Liên tiếp thử nghiệm mấy lần, về sau Đường Tam liền phát hiện cái quang đoàn hai màu đen trắng trở nên mờ đi một lần, hiển nhiên là năng lượng bị tiêu hao. Nhưng mà tại bên trong địa ngục hoa viên, hắn tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu dùng để bổ sung năng lượng đến bên trong quang đoàn. Phóng thích một lần lĩnh vực đám hoa màu tối hoặc là đám hoa màu sáng, đại khái cần phải 10 khắc chuông để khôi phục. Phóng thích một lần lĩnh vực địa ngục hoa viên màu đen hoặc là lĩnh vực thiên đường hoa viên màu trắng, ước chừng cần phải nửa giờ để khôi phục. Mà hắn ở trong quá trình dẫn động thiên hồ biến này mà nói, tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh rất lớn. Nếu như đến bên ngoài cũng có thể thi triển cái lĩnh vực này mà nói, cái này trợ giúp có thể là quá lớn. Chẳng qua là không biết đến bên ngoài sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đường Tam một bên thử năng lực lĩnh vực mới của chính mình, một bên cấp tốc phi hành. 2 giờ về sau hắn rút cuộc thấy được đám hoa màu sáng. Bởi vì hắn hiện tại đã không bị địa ngục hoa viên ảnh hưởng tới, cho nên trực tiếp sử dụng tinh thần lực triển khai toàn bộ, tìm kiếm tung tích đồng bạn. Chính như hắn đoán trước như vậy, 4 người chiến đội Sử Lai khác căn bản cũng không có đi xa. Bọn họ mặc dù bởi vì là đám hoa màu sáng giảm bớt mà trở ra một khoảng cách, nhưng vẫn là tại vị trí lúc trước bọn họ chia tay cách đó không xa. Cảm nhận được khí tức đồng bạn, Đường Tam nhanh chóng thu liễm 2 cánh kim bằng sau lưng lướt qua bay xuống. 4 người Vũ Băng Kỳ lúc này tâm tình đều vô cùng lo lắng, Đường Tam đã rời đi một đoạn thời gian rất dài rồi. Lúc tiếng ca vang lên, diện tích hoa màu sáng giảm bớt, mà tin tức Đường Tam lại đều không có. Nửa ngày trôi qua, bọn họ khoảng cách tới lối ra đã là cực xa, Đường Tam lại chậm chạp chưa về. Nhưng 4 người ai cũng không nói đến trước tiên rời đi, mà là cứ như vậy lặng yên chờ ở chỗ này cùng đợi Đường Tam trở về. Đúng lúc này, tiếng ca lại một lần vang lên. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Vũ Băng Kỳ đột nhiên đứng người lên. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh đóa hoa bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong đám hoa sáng màu tựa hồ có cái năng lượng gì đang giật tản ra, chậm rãi hướng về màu tối chuyển biến. Hắn lập tức nói ra. Chúng ta đi. Tìm kiếm một cái điểm dừng chân tiếp theo. Đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, những đám hoa màu sáng đã bắt đầu hướng về màu lạnh, đột nhiên như là thanh xuân tái hiện. Tình cảm ấm áp một lần nữa nở rộ, phát ra vầng sáng màu đỏ thậm chí càng tăng thêm nồng đậm so với lúc trước. Cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu làm 4 người vô thức mà ngừng lại. Ngay sau đó một cái âm thanh quen thuộc cũng đã vang lên tại bên tai bọn họ. Đệ đã trở về. Một đạo thân ảnh lướt qua xuống tại bên người 4 người. Đó không phải là Đường Tam sao? 4 người Vũ Băng Kỳ lập tức vui mừng quá đỗi. Độc Bạch Càng là một lát liền vọt tới bên người Đường Tam. Đệ cuối cùng là đã trở về, thật sự là gấp chết chúng ta rồi. Đệ không sao chứ? Hắn vừa nói, một bên cao thấp quan sát nhìn Đường Tam. Đường Tam nhìn qua tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Nhưng Độc Bạch có thiên hồ biến, mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được mấy thứ gì đó. Trong mắt Độc Bạch, Đường Tam tự hồ trở nên có chút hư vô phiêu miểu, khí chất có vài phần siêu nhiên. Đường Tam nhìn thoáng qua phương xa hơi không thể nhận cột sáng lối ra nữa mà nói. chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thời gian không còn lại nhiều lắm. Vũ Băng Kỳ gật đầu nói, vậy ta còn dùng. Đường Tam xen lời hắn, không cần, đại sư huynh mọi người theo ở bên cạnh đệ là được. Đường Tam vừa nói, một bên dùng tay phải nắm ở bả vai Độc Bạch. Độc Bạch vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kỳ dị mãnh liệt mà chui vào trong cơ thể mình. Làm cả người hắn đều có loại cảm giác thoải mái dễ chịu không nói ra được. Huyết dịch trong cơ thể tựa hồ đang ấm lên, như là đang ủi nóng mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Làm hắn không khỏi kêu rên một tiếng. Hư ảnh màu trắng thiên hồ ba đuôi tiếp theo từ đỉnh đầu Độc Bạch hiển hiện mà ra. Ba cái đuôi ở giữa không trung nhẹ nhàng mà chập chờn. Toàn bộ hư ảnh thiên hồ đều làm phát ra vầng sáng nhu hòa. Hơn nữa vầng sáng rõ ràng đang trở nên mạnh mẽ. Linh tê thiên nhãn của Đường Tam đã tăng lên tới trình độ cấp 7 đỉnh phong. Tuy rằng không đến được cấp 8, nhưng hắn hấp thụ rất nhiều chi lực may mắn đến từ thiên đường hoa viên. Những thứ chi lực may mắn này có thể giúp hắn tăng lên, tự nhiên đối với thiên hồ biến của Độc Bạch cũng là có lợi thật lớn. Lúc này, Đường Tam chính là đem chi lực may mắn chứa đựng trong người chính mình rót vào cho Độc Bạch. Cái này mặc dù sẽ lại để cho năng lực linh tê thiên nhãn bản thân Đường Tam hơi có hạ thấp, nhưng đối với Độc Bạch trợ giúp không thể nghi ngờ là cực lớn. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Không có Độc Bạch, Đường Tam cũng không cách nào đạt được thiên hồ biến lực lượng cường đại như vậy. Hơn nữa, coi như là hắn không đem những thứ chi lực may mắn này cho Độc Bạch. Bởi vì là rời đi thiên đường hoa viên, những thứ chi lực may mắn này cũng sẽ giật tán một bộ phận. Chi lực may mắn trào lên, lạc ấn linh tê thiên nhãn hai màu đen trắng tại trong đan điền Đường Tam kịch liệt mà xoay tròn. Đóa hoa chung quanh lập tức xuất hiện màu sắc biến hóa kỳ dị, bỗng nhiên màu lam, bỗng nhiên màu đỏ. Nhưng dù là đóa hoa biến thành màu tối cũng không có công kích bọn hắn. Bạch quang bỗng nhiên trở nên sáng ngời, cái đuôi thứ tư của thiên hồ chui ra, hư ảnh trên đầu Độc Bạch chập chờn. Tại sau khi Đường Tam mạnh mẽ cho Độc Bạch chi lực may mắn, về sau cảnh giới thiên hồ biến của Độc Bạch bị cứng rắn mà tăng lên tới cấp 7, thành trình độ thiên hồ bốn đuôi. Thân hình Độc Bạch dường như cao ngất rất nhiều rồi, một đôi tròng mắt trở nên sáng ngời mà trong suốt. Trong hai tròng mắt phân biệt lóe ra hào quang trắng đen. Nếu như nói thiên hồ biến cấp 6 là có thể cảm nhận được vận rủi tồn tại, may mắn cùng vận rủi tương sinh tương ứng. Như vậy, thiên hồ bốn đuôi cấp 7 liền chính thức bắt đầu toàn diện mà khống chế hai loại lực lượng. Bắt đầu tiến về bốn đuôi, thiên hồ tộc cũng đã sơ bộ có được năng lực tự bảo vệ mình, mà không phải thuần túy mà khống chế số mệnh rồi. Tiểu Đường, đệ đây là... Đường Tam chỉ phương hướng cửa ra xa xa, mang theo mọi người một cùng lúc xuất phát. Bên cạnh rất nhanh tiến lên, hắn một lần hướng đồng bạn nói ra. Tại ở chỗ sâu trong địa ngục hoa viên còn có một chỗ thiên đường hoa viên. Thủ hộ lấy nơi đó đều là cấp độ cấp 9, đệ rất may mắn tiến được vào bên trong thiên đường hoa viên. Bên trong thiên đường hoa viên có được khí vận chi lực vô cùng khổng lồ. Đệ mang đi ra một ít, liền đều truyền cho huynh rồi. Hơn nữa ở trong đằng kia đệ đã lấy được một ít cơ duyên. Tựa hồ có thể vận dụng loại lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng đến đóa hoa bên trong địa ngục hoa viên, lại để cho bọn nó không công kích đệ. Tình huống đại khái chính là như vậy. Hắn đơn giản mà giảng thuật tao ngộ của chính mình, không có nói rõ chi tiết. Bởi vì là có nhiều thứ hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. May mắn Tinh Tinh hiện tại hóa thành lạc ấn tại trong cơ thể hắn ngủ say. Bằng không mà nói riêng là giải thích lai lịch Tinh Tinh cũng rất phiền toái. Đi ra ngoài tự dưng có thêm một con gái thì giải thích như thế nào? Chả lẽ hắn gà trống đẻ con sao? Dựa theo tính toán trước đó cùng Linh Tê Thương Hội, Đường Tam bọn họ xuất hiện ở miệng chờ cơ hội. Lần này tham gia đoàn chiến, trong đó một chi đội ngũ là do thương đội đã chuẩn bị. Sau đó lại là vì bọn họ thay đổi một cái số thể khác. Bởi vậy sau khi rời đi, Đường Tam bọn họ tương đương với sẽ thay đổi thân phận. Đây chính là thế thân mà ra. Cái này xem như nói đơn giản, nhưng nếu như không có tài lực cường đại của Linh Tê Thương Hội, căn bản không có khả năng làm được. Bởi vì là Đường Tam bọn họ có quan hệ cùng vị pháp trận đại sư kia, quả thật có đầy đủ giá trị lợi dụng. Mới đáng giá để Linh Tê thương lượng phải làm như vậy. Chẳng qua là hiện tại bọn họ làm trễ nải rất nhiều thời gian, cũng không biết tình huống đường ra bên kia là như thế nào. Đường Tam ban đầu tính toán là ý định thừa dịp cơ hội lần này săn giết một ít cường giả yêu quái tộc tham dự đoàn chiến. Từ đó lựa chọn một lát xem có huyết mạch thích hợp hay không. Nhưng không nghĩ tới bởi vì là phát hiện thiên đường hoa viên, bọn họ làm trễ nải quá nhiều thời gian. Hơn nữa hắn vốn cũng chỉ là ý định tăng thêm một cái lạc ấn, lưu một cái chỗ trống. Mà vị trí lạc ấn kia nhưng bây giờ bị Tinh Tinh chiếm cứ. Hắn cũng thử dẫn động vị trí chỗ lạc ấn Tinh Tinh, xem một chút cái tiểu cô nương này có phải có thể cung cấp cho hắn một loại năng lực khác hay không, nhưng mà không được. Tinh Tinh ngủ say tại đó, trên thực tế lại không có bất cứ động tĩnh gì, cùng lạc ấn khác cũng đều hoàn toàn khác nhau. Đường Tam cũng không dám cưỡng ép dẫn động, cũng chỉ có thể trước tiên để như vậy. Đường Tam không có nói cho đồng bạn chính là hắn đã mơ hồ tìm kiếm đến cơ mật hạch tâm của địa ngục hoa viên. Mà cái cơ mật hạch tâm này là quan hệ đến toàn bộ yêu tinh đại lục. Dùng thực lực của hắn bây giờ mà lại bị cường giả đỉnh cấp yêu quái tộc, tinh quái tộc phát hiện hắn thu hoạch bí mật rồi. 10 cái mạng của hắn cũng không đủ mà chết. Cho nên thời điểm bọn họ rời đi nơi đây, nhất định phải ít xuất hiện, hoặc không xuất hiện mới là lựa chọn tốt nhất. Mà cái mảnh địa ngục thiên đường hoa viên này đã lại để cho Đường Tam nhớ tới vô số khả năng. Nhìn đám hoa màu tối tại chung quanh bọn họ tại thời điểm trải qua tự nhiên mà vậy mà biến thành màu sáng. Truyền lại cho bọn họ chỉ có ấm áp cùng đầy đủ tự nhiên chi lực, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra chi sắc rung động. Thế giới này vốn tràn đầy nguy hiểm tựa hồ thật sự đã trở thành hoa viên của Đường Tam. Độc Bạch nhịn không được nói ra. Để không phải đã thành chủ nhân nơi này rồi sao? Đường Tam hướng hắn giơ lên động tác ngậm miệng nói. Nhớ kỹ sau khi ra ngoài, có quan hệ tình huống của đệ ở hiện tại, với ai cũng không được nói, chỉ có mấy người chúng ta biết. Cái địa ngục hoa viên này rất có thể liên quan đến đại bí mật của tổ đình. Đệ bây giờ còn chẳng qua là suy đoán. Không có khả năng làm cho người ta biết chúng ta đi sâu vào vị trí kia. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu nói. Đường Tam, đệ cũng không nên nói cho chúng ta đệ gặp cái gì đều đừng nói. Chúng ta thật sự không biết, dĩ nhiên là không sợ tiết lộ ra ngoài. Chờ thời điểm đệ cảm thấy chúng ta cần phải biết rõ lại nói cho chúng ta cũng không muộn. Đường Tam nhìn về phía đại sư huynh, từ trong mắt của hắn, Đường Tam thấy là tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm. Mọi người đã trải qua tu luyện tăng lên, ra ngoài rèn luyện, thậm chí còn trải qua cuộc chiến sinh tử ở đại đấu thú tràng. Đường Tam yên lặng làm đủ chuyện vì mọi người, là vì con người làm ra những chuyện như vậy, bọn họ đều thấy rõ. Cứ việc bọn họ cũng có thể cảm nhận được trên người Đường Tam có bí mật, nhưng bọn họ đều tận lực tránh cho người do thám biết. Ngay cả trấn trưởng đều không nói gì thêm. Hơn nữa Đường Tam làm tất cả đều là chỉ nghĩ cho mọi người. Bọn họ có thể làm đấy cũng chỉ có tín nhiệm hắn. Đúng, đừng nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Nhưng mà Tiểu Đường, nơi đây không có lực lượng thời gian sao? Cố Lý nhìn Độc Bạch một mặt hâm mộ. Hắn có thể nói là đã hao hết vất vả, thật vất vả mới tăng lên tới trình độ cấp 7. Mà ra hỏa Độc Bạch này thiên hồ biến không thể nghi ngờ là càng khó tu luyện. Kết quả lại để cho Đường Tam sờ bả vai một cái như vậy mà đã đột phá cấp 7 rồi. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ cùng ghen ghét. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật sự không có, Cố Lý sư huynh, chờ đấu giá hội bắt đầu đi. Về sau đệ xem một chút có thể tìm một ít huyết dịch thời quang ngạc cao giai giúp đỡ huynh tăng lên hay không. Thời quang biến của Cố Lý mặc dù là huyết mạch cấp 2, nhưng độ khó tăng lên cũng là rất lớn. Trên thực tế, bản thân thời quang biến cũng là huyết mạch cấp 2 đỉnh phong. Chẳng qua là bởi vì nhất mạch này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện đại yêu hoàng, cho nên mới là cấp 2 mà không phải cấp 1. Áo nghĩa thời gian thậm chí nếu so với không gian càng tăng thêm huyền diệu. Coi như là Đường Tam từng đã là một đời thần vương cũng không dám nói chính mình nắm giữ. Đã không có quấy nhiễu đến từ địa ngục hoa viên. Tốc độ bọn họ quay về tự nhiên nhanh hơn so với lúc đi tới. Lại xuất hiện hai lần tiếng ca, xa xa hầu như đã nhìn không tới đám hoa sáng màu. Chỉ có bên cạnh bọn họ trong phạm vi trăm thước đã bị Đường Tam ảnh hưởng, thủy chung đều có đám hoa sáng màu lượn quanh. Xa xa cột sáng cửa ra dần dần trở nên rõ ràng, khoảng cách thời gian địa ngục hoa viên phong bế còn sớm. Còn có đầy đủ thời gian lại để cho bọn họ liên tiếp đi về phía trước. Mọi người bởi vì là bên người vẫn luôn là hấp thu khí tức đám hoa sáng màu, tiêu hao thậm chí đều bổ sung rất nhanh, vẫn luôn ở vào tiếp cận trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách cửa ra càng ngày càng gần, năng lượng chấn động đến từ bên kia cũng bắt đầu tiếp theo truyền đến trong cảm giác Đường Tam. Hắn có thể nhìn thấy gần cột sáng cửa ra có ánh sáng đang không ngừng lập lòe. Đường Tam lại để cho đồng bạn trước tiên dừng lại, chính mình tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác xa xa. Cột sáng lối đi ra tại trong tầm mắt của bọn họ đã trở nên vô cùng lớn. Cái cột sáng tiếp thiên liền địa kia tựa như thang trời, tựa hồ liên tiếp lấy một cái thế giới khác. Một mảnh khu vực chung quanh cột sáng được đám hoa màu sáng lượn quanh. Khu vực kia không lớn, chỉ có đường kính khoảng 10 mét, tại bên ngoài thì là đám hoa màu tối dương nanh múa vuốt. Những đám hoa màu tối này ít nhất đều là tinh quái hệ thực vật cấp 7. Một khi tiến vào khu vực này lập tức sẽ bị công kích. Mà chiến đấu liền tiến hành tại khu vực giao tiếp giữa hai màu. Dựa theo thời gian suy tính, khoảng cách ra đây đã chỉ còn ngày cuối cùng rồi. Không biết là mọi người ở phía trước trong chiến đấu dường như có khắc chế, lay là có nguyên nhân gì khác. Tại ở bên trong cảm giác của Đường Tam, cường giả lần này tới tham gia đoàn chiến ít nhất còn có 80% tồn tại. Tăng thêm bọn hắn mà nói cách khác đại đa số người tham chiến cũng còn sống. Mà quy tắc đoàn chiến địa ngục hoa viên là phải chết nửa người dự thi. Khi đó cửa ra mới có thể chính thức mở ra. Nếu không khi địa ngục hoa viên phong bế, như vậy tất cả người dự thi liền đều chết ở chỗ này. Dựa theo Đường Tam phán đoán, thời gian hẳn là không tính còn rất nhiều, chiến đấu dĩ nhiên là không thể tránh né mà đã bắt đầu. Mà lại để cho hắn hít sâu một hơi chính là, khi chính thức đấu võ, những đội ngũ chỗ này bày ra thực lực thật sự là khủng bố. Ở bên trong cảm giác của Đường Tam, hầu như từng người dự thi thực lực đều tại cấp 9 trở lên. Cường giả thấp nhất cũng là cấp 9, mà cấp độ cao nhất là cấp 9 đỉnh phong. Cũng chính là cấp độ tồn tại như Sư Hổ Kiếm Thánh chí ít có 10 tên. Lúc này đánh nhau đã vô cùng máu lửa. Đường Tam đem phát hiện của chính mình nói cho đồng bạn. Hơn nữa nhanh chóng thu liễm lĩnh vực chính mình. Bên ngoài đám hoa sáng màu chung quanh nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn một vòng nhỏ quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ, không dễ dàng bị phát hiện. Đối mặt đại chiến nơi xa, bọn họ muốn làm như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Không có lĩnh vực mà nói, bọn họ chỉ có thể tham dự trong đó, tìm kiếm chiến đội mạnh nhất tới hợp tác, do đó rời đi nơi đây. Nhưng hiện tại đã có Đường Tam dường như đã trở thành chủ nhân của địa ngục hoa viên. Bọn họ muốn làm chính là tọa sơn xem hổ đấu. Trên thực tế coi như là địa ngục hoa viên phong bế, có lĩnh vực này của Đường Tam tồn tại, bọn họ cũng căn bản không cần lo lắng sinh mệnh bị uy hiếp. Hiện tại bọn họ muốn làm đấy chính là ngồi chờ. Đợi đến lúc bên kia đánh cho không sai biệt lắm rồi hãy nói. Ban đầu đoàn chiến đại đấu thú tràng của tổ đình vô cùng nguy hiểm. Lúc này đối với chiến đội Sử Lai khác mà nói, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Điều này làm cho trong nội tâm những người khác cũng không khỏi có chút cảm giác khác thường. Chúng ta trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Khóe miệng Đường Tam lộ ra vẻ mỉm cười, chiến đấu khác bên cạnh hồi lâu hẳn là mới chấm dứt được. Dù sao cũng phải chờ đợi, hắn chuẩn bị mượn cơ hội này, hiểu rõ một lát cái lĩnh vực xuất hiện tại bên trong linh tê thiên nhãn chính mình cuối cùng có bao nhiêu kỳ dị. Kiếp trước hắn cũng có được năng lực lĩnh vực, hơn nữa không chỉ một loại. Ở kiếp này hắn bằng vào trí nhớ, vốn là ý định tại tương lai không lâu đem lĩnh vực chính mình ban đầu ít nhất xuất ra một loại. Bởi vì là vị diện này tình huống khác nhau, hắn cần phải tìm được cơ hội mới được, lại không nghĩ rằng tại dưới tình huống không hiểu đã có được một loại lĩnh vực kỳ dị. Năm người đem thân hình ẩn giấu tại trong bụi hoa. Vị trí bọn họ hiện tại cách nơi cửa ra còn có mấy ngàn mét. Chỉ có chút ít đám hoa màu sáng quay chung quanh, căn bản là không cần lo lắng bị phát hiện. Cũng không có ai sẽ mạo hiểm hướng vào bên trong mấy ngàn mét trong đám hoa màu tối tìm kiếm bọn họ. Chỉ cần đi vào trong đó sẽ lọt vào công kích điên cuồng. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Đầu tiên cảm thụ một lát khí tức Tinh Tinh biến hóa. Tinh Tinh như trước đang ngủ say, ngủ được rất ngon. Nhưng Đường Tam rõ ràng cảm giác được Tinh Tinh đang không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí, hắn hút vào trong cơ thể một bộ phận rất lớn đều bị nó hấp thu. Sau đó, hắn đem ý thức chuyển rời đến phía trên lạc ấn linh tê thiên nhãn. Khí lưu hai màu đen trắng tại bên trong lạc ấn lượn vòng, cùng so với trước kia phiêu miểu, lúc này có thêm vài phần khí phách. Thoạt nhìn rõ ràng nếu so với lạc ấn khác đều lớn hơn một vòng. Lạc ấn sư hổ biến rất mạnh như thế, nhưng tại trước mặt nó không có chút dũng khí nào chống lại, lạc ấn khổng tức biến cũng là như thế. Khí lưu hai màu đen trắng lượn vòng, Đường Tam có thể cảm nhận được đó là chi lực may mắn cùng chi lực vận rủi giao hội, giữa lẫn nhau bảo trì một cái trạng thái cân bằng. Từ nguyên lý nhìn lại, tình huống cái lĩnh vực này cùng thiên hồ biến là chênh lệch không hơn. Sử dụng chi lực may mắn, vận rủi sẽ tăng thêm, nhất định đem vận rủi phóng thích, và cũng là ngược lại. Nhưng khi hai loại năng lượng khác nhau quấn quanh lẫn nhau, về sau cái lĩnh vực này tác dụng lớn nhất tựa hồ là hiệu quả tăng cường. Khi Đường Tam muốn dùng may mắn hoặc là vận rủi đều đã bị nó ảnh hưởng. Trực tiếp tăng cường hiệu quả tăng cường sẽ hiện ra tại bên trong đường kính 100 mét. Trong lĩnh vực may mắn cùng vận rủi đều theo ý niệm Đường Tam lập tức chuyển biến. Mà đã có được cái lĩnh vực này, về sau tại bên trong địa ngục hoa viên, hắn liền dường như đã thành một phần tử trong đó. Bị tất cả bên trong địa ngục hoa viên đồng hóa rồi. Đường Tam đã biết, áo nghĩa hạch tâm địa ngục hoa viên chính là may mắn cùng vận rủi. Cả hai phân biệt hình thành thiên đường hoa viên cùng địa ngục hoa viên. Hàn Giang nói, vị diện này cùng thiên hồ đại yêu hoàng là cùng một nhịp thở. mà hiện tại hắn tựa hồ là trở thành một dạng huyết mạch trực hệ với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để đối đãi. Hắn không biết mình đạt được cái lĩnh vực này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có phải cũng có được hay không? Lĩnh vực không thể nghi ngờ sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Đường Tam vừa rồi cũng cảm thụ độc bạch biến hóa khi đột phá, cũng không có lĩnh vực xuất hiện. Tuy rằng có thể rất tốt mà khống chế may mắn cùng vận rủi, nhưng cùng lĩnh vực của chính mình là khác nhau. Cái này có nghĩa là lĩnh vực cũng không phải Thiên Hồ bốn đuôi đạt đến cấp 7 về sau tất nhiên sẽ xuất hiện, mà là có quan hệ cùng Tinh Tinh tại thời khắc nguy hiểm bộc phát trợ giúp chính mình. Dùng kinh nghiệm Đường Tam thân là thần vương, hắn hiểu được một lĩnh vực sở dĩ có thể xuất hiện trên người chính mình, càng lớn có thể là đã xảy ra biến dị. Có thể là tại tình huống đặc biệt, kỳ ngộ đặc biệt lập tức phát sinh biến dị. Loại biến dị trước mắt này đến xem không thể nghi ngờ là tốt. Cần phải quan sát đúng là sau khi đến bên ngoài cái này lĩnh vực này sẽ xuất hiện biến hóa hay không. Đã có cái lĩnh vực này, địa ngục hoa viên không thể nghi ngờ tương đương với sân nhà của hắn. Tương lai hắn còn muốn tiến vào nơi đây cũng như là cá gặp nước. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của Đường Tam ở lần hành trình địa ngục hoa viên này. Hiện tại hắn muốn làm đấy chính là cố gắng khống chế cái lĩnh vực này, lại để cho lực lượng lĩnh vực thu phát tùy tâm. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.